yêu linh cuồng chiều 21 chương 192 huyết vụ bừng bừng. Đàn thú cuồng vũ đêm trăng tròn. Huyết vụ bừng bừng. Đàn thú cuồng vũ. Bất luận là tinh thông nhân tính sủng vật, vẫn là những cái kia giã tính chưa thuần giã thú, đều phản phất giống như là bị vật gì đó khống chế, đốt lên bọn chúng ẩm trong cơ thể điên cuồng ghen. Vô số bóng đen trong đêm tối chạy vội tại cao lầu bên trong xuyên thẳng qua, đây là ngự linh quân. Ngô Triệu thân mang ngự linh quân chế phục, cõng trường đao chậm rãi tại cái này nhà cao tầng ở giữa nhảy lên. Mặc dù hắn không có đặc biệt nhiệm vụ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đi ra nhìn xem tình huống. Trong nhà có nữ nhi Lạc Tiểu Tiên tỏa chấn, Ngô Triệu cũng không quá lo lắng. Mà lại phụ mẫu cũng rõ ràng nàng đặc thù, coi như thể hiện ra kỳ lạ bản lĩnh, cũng hẳn là sẽ không hù đến bọn hắn mới là. Chỉ là để hắn có chút lo lắng, là trước kia tiểu gia hỏa nói tới những lời kia. Lại có cử thú sáng lâm địa tinh. Mặc dù bọn chúng vẫn không có chạy thoát bị nhiều nước hạt đạn đạo liên hợp oanh sát thành cặn bã hạ tràng. Nhưng này chút cử thú nguyên thần yêu nguyên tồn tại. Mà lại, lần này số lượng là lần trước mấy lần trọn vẹn 30 đầu. Nhưng mà, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, cái khe kia đột nhiên biến lớn hơn rất nhiều. Cơ hồ là trước đó gấp 3-4 lần lớn nhỏ. Càng nhiều huyết vụ, như là suối phun hướng thế giới này dâng trào mà tới. Ai cũng biết, nhân loại yêu biến, giá thú yêu hóa, hoàn toàn chính là huyết vụ này mang đến. Bây giờ huyết vụ giáng lâm tổng lượng đột nhiên gia tăng như vậy. Có thể nghĩ, tiếp xuống, đoán chừng lại biết nghênh đón mới một đợt yêu biến thủy triều. Thậm chí so trước đó còn muốn hung mãnh. Kỳ thật yêu biến cũng không đáng sợ, đáng sợ là yêu biến không thể khống tính. Liền lấy Long Thành tới nói, yêu biến số lượng hiện tại đã có hơn 1.3 vạn lên. Mà bởi vì yêu biến mà chết nhân loại thì là hơn 1.5 vạn lệ. Cơ hồ là bình quân mỗi một lên yêu biến sự kiện liền có một người mất mạng. Dưới loại tình huống này, mọi người khủng hoảng cảm xúc, lại như thế nào làm dịu Ngô Triệu một bên suy tư chuyện này, một bên chẳng có mục đích tại cao lầu ở giữa nhảy lên ré qua. Bất chi bất giác, hắn về tới đã từng chỗ ở tòa kia cư xá. Nhìn thấy cái này quen thuộc địa phương, Ngô Triệu không khỏi bật cười xuống. Sau đó thả người đi tới hắn trước đó chỗ ở tòa kia cao ốt đối diện trên nhà cao tầng. Nhìn một chút mình đã từng chỗ ở bộ kia phòng. Xuyên thấu qua xương đỏ, từ nhỏ trong sân thượng cửa sổ sát đất nhìn lại. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, có bóng người đang đi lại. Hiển nhiên, nơi đó đã đổi người chủ nhân. Kia là một nhà ba người. Nam nhân mặt mũi tràn đầy lo nghĩ đi tới đi lui, thỉnh thoảng vò đầu. Nữ nhân thì ôm một cách 7-8 tuổi lớn nam hài ngồi ở trên ghế salon khẽ run. Sát vách bộ kia trong phòng truyền ra liên tiếp nóng nảy chó sủa thanh âm. Lúc này toàn thành mèo gọi tiếng chó sủa đã có loạn xì bát nháo cảm giác. Tại loại này nóng nảy tiếng kêu bên trong, một chút không chịu nổi kỳ nhiễu đám người, cảm xúc cũng theo trở nên nóng nảy. Sau đó yêu biến sự tình liền không cách nào tránh khỏi xuất hiện. Ngô Triệu nhìn thấy, trước kia hắn chỗ ở bộ kia trong phòng, cái kia nôn nóng bất an, đi tới đi lui nam nhân, thân thể đột nhiên run rẩy lên. Sau đó hướng phía sát vách phòng nổi giận gầm lên một tiếng. Cổ của hắn đột nhiên gân xanh nổi lên, hô hấp không khỏi trở nên gấp rút, thân thể bắt đầu từng khối nâng lên. Xương đỏ từ lúc mở cửa sổ mái nhà dâng lên nhập, hướng cái kia thân thể của nam nhân dũng mãnh lao tới. Tình huống này tại cái này trong đêm, tại tất cả bị đêm tối bao phủ địa phương cũng không hiếm thấy. Vụt, Ngô Triệu rút ra sau lưng trực đao, thân hình hơi ngồi xổm, sau đó thả người nhảy lên, hướng phía đối diện tòa kia cao lầu nhảy tới. Đột nhiên, một đầu màu đen cá lớn trong đêm tối lói lên một cái rồi biến mất. Ngô Triệu thân hình tại cái kia hắc ngư trên lưng một điểm, trên không trung lật ra cái bổ nhào, vững vàng rơi vào rơi ngoài cửa sổ tiểu ban công bên trên. Trước mặt một bước, thuận thế vung đao. Bình âm thanh, hắn đánh nát cửa sổ sát đất, vọt vào. Lúc này, nam nhân kia còn có thể duy trì một điểm lý trí. Vợ của hắn hài tử nhìn thấy cái tình huống này thời điểm, mặc dù dọa đến quá sức, nhưng là cả gan đi lên thuyết phục. Kết quả bị nam nhân kia gào thét quát lui, cũng để bọn hắn chạy mau, sau đó báo cảnh. Ngay tại phụ nhân kia đang ở hoang mang lo sợ thời điểm, cửa sổ sát đất bên trên truyền đến tiếng vang. Một thân ảnh ra hiện ở trước mặt bọn họ, đem kia đối mẹ con bảo hộ ở sau lưng. Nhưng mà cũng ngay lúc này, sát vách trong phòng tiếng chó sủa trở nên thê thảm. Phảng phất đầu kia nhị cáp ngay tại kinh lệ lấy một loại nào đó thảm liệt thống khổ tựa như. Ngô Triệu thậm chí có thể nghe được vị kia nữ trang đại lão ban hiểu thù ngay tại an ủi hắn ái khuyển. Nhìn thấy Ngô Triệu xuất hiện, kia đối mẹ con hiển nhiên an tâm không ít. Nhưng còn có chút bất lực hướng Ngô Triệu kêu lên. Ngự linh quân đồng chí, van cầu ngươi mau cứu lão công ta. Van cầu ngươi. Ngô Triệu nhìn thấy nam nhân kia còn có chút ý thức, tại cái kia giấy rua, nhân tiện nói, trong nhà người có hay không dây thừng, nhanh lên đi tìm dây thừng đem hắn trói lại. Ai nha, có. Ta tìm xem. Nữ nhân kia nhanh đi tìm dây thừng. Ngô Triệu mắt nhìn màn cửa, đưa tay kéo một cái, sau đó mắt nhìn bên cạnh nam hài, nói, trốn đến trong góc đi. Tiểu nam hài rất nghe lời chạy đến trong góc ngồi xổm. Hai con ngươi nhìn xem Ngô Triệu, phảng phất tỏa sáng. Rất nhanh, nữ nhân kia liền tìm đến một cây dây ni lông. Ngô Triệu không khỏi sườn sốt một chút, bởi vì căn này dây ni lông có vẻ như vẫn là lúc trước hắn mua được. Khục, ôm lấy giường chăn mền đến nữ nhân kia không nói hai lời trực tiếp chạy đi tìm chăn mền. Đợi nàng ôm đến chăn mền, người nam kia đã nằm dạp trên mặt đất gào thét. Trên người quần áo cũng sớm đã bị nứt vỡ, trên mặt hình dáng cũng đã không nhìn thấy. Hai tay của hắn đã biến thành một đôi móng vuốt, kia là họ mèo động vật móng vuốt. Xương đỏ đang không ngừng hướng thân thể của hắn cuồng dũng tới. Ngô Triệu đem chăn hướng về thân thể hắn hất lên, sau đó lại đem màn cửa hướng chăn mền vung đi. Chăn mền cùng màn cửa một trước một sau đắp lên cái kia nam trên thân thể người. Ngô Triệu thân hình đồng thời bắt kịp, một cước sấm tại cái kia trên lưng của nam nhân, đem hắn đặt ở trên mặt đất. Hắn đưa tay đem nam nhân kia toàn bộ bế lên, tiếp lấy hai tay một túm, liền gặp cái này ngay tại biến dị nam nhân thân hình trong tay hắn xoay tròn. Trong nháy mắt, cái này nam nhân liền bị chăn mền cùng màn cửa cấp bao vây lại. Ngô Triệu ra hiệu nữ nhân kia đem dây thừng đưa cho hắn. Kết quả ngay lúc này, sát vách phòng ở ban hiểu thù đột nhiên hét dầm lên. Nô Bi, tỉnh táo nhanh lên, tỉnh táo lại. Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi không thể ăn ta. Ngô Triệu nghe vậy khẽ cau mày, mà phụ nhân kia cùng nam hài cũng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Dùng dây thừng tại cách này bị chăn mền cùng màn cửa bao vây lại trên thân nam nhân buộc tầm vài vòng, đưa nó xem như một chính là doãn như thế trói lại về sau. Ngô Triệu nhân tiện nói, các ngươi trông coi hắn, nói chuyện cùng hắn, để hắn duy trì ý thức. Ngô Triệu lời nói chưa dứt đã phá cửa mà ra. Cơ hồ tại một cái trong nháy mắt, sát vách liền truyền đến phá cửa thanh âm. Ngô Triệu một cước đá văng ban hiểu thù nhà đại môn thời điểm, liền gặp một đầu toàn thân trắng đen xen kẽ, hình thể tại hơn 3 mét cử lang, dùng cái kia tráng kiện móng vuốt đem ban hiểu thù đè xuống đất. Đáng thương ban hiểu thù căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đầu này tráng kiện cử lang mở ra huyết bồn đại khẩu, trong miệng sói nước bọt cuồng nhỏ rơi trên mặt của hắn. Ngô Triệu phá cửa mà vào thời điểm, cái kia cử lang đang cúi đầu đi liếm mặt của hắn. Cái kia miệng đầy cử răng răng nanh thấy ban hiểu thù kém chút hồn bay lên trời, lên tiếng thét lên. Kết quả lúc này, cự thú lại quay đầu nhìn Ngô Triệu một chút, sau đó ngao ô một tiếng, hai chân kẹp lấy, nhảy đến ban hiểu thù thân thể một bên khác, cố gắng đem to lớn ở đầu sói đè vào dưới thân thể của hắn. Nhìn thấy tình huống này, Ngô Triệu không khỏi ngẩn người, sau đó bật cười. Cái kia tráng kiện thân thể Làm sao giấu được, căn bản chính là bịt tai mà đi trộm chuông. A xúc sinh chính là xúc sinh u, xem ra ta tới không phải lúc. A đều là cái gì trọng khẩu vị, ai ai ai. Chớ đi A Ngự Linh Quân đồng chí. Cứu mạng A, sủng vật của ta muốn ăn ta. Ngươi nhìn nó như thế, giống như là muốn ăn ngươi bộ dáng sao. A Ban hiểu thù bò lên, phát hiện sau lưng cử lang ngay tại ủi hắn. Bộ dáng này cùng hắn trước kia sủng vật chó nhì cáp Nubi cũng không có gì khác biệt. Hắn sườn sốt một chút, bò lên, đưa tay lau trên mặt chó nước bọt, kêu lên: Nubi, đến, ngồi xuống. Đem hai con giơ tay lên, giống mèo cầu tài như thế. Đúng, vươn đầu lưới, nằm cỏ ngươi mẹ nó muốn hù chết lão nương. Phi, lão tử A, hắn nói có chút lúc túng nhìn Ngô Triệu một chút. Ngô Triệu ho nhẹ nói: Yên tâm, ta sẽ không kỳ thị nữ trang đại lão. Ngự Linh Quân cao thủ bị ngạn cũng cùng ngươi một cách thuộc tính, ta đều không có kỳ thị qua hắn cả. Ta chính là gọi thuận miệng mà thôi. Ta thật sự là thằng nam. Ngô Triệu đứng thẳng xuống bả vai, nói: Yên tâm, ta thật sẽ không làm kỳ thị. Bất quá nhà ngươi Nubi là cái a. Kết quả cái này nhị cắp lần nữa gấp lên hai chân, ô kêu lên, trốn đến Ban Hiểu Thù sau lưng. Ai, xem ra ta vừa rồi không nên tiến đến mới là như thế. Có lẽ trên đời này lại đem nhiều một đoạn vượt qua chủng tộc thê mỹ tình yêu chuyện xưa. Ban Hiểu Thù: Hiểu lầm, hiểu lầm a. Ban Hiểu Thù phản ứng lại kêu lên. Kết quả Ngô Triệu lúc này đã biến mất tại gian phòng của hắn. Nhìn thấy tình huống này, Ban Hiểu Thù liền tâm muốn chết đều có, hữu khí vô lực co quắp ở trên ghế salon. Thật là hiểu lầm a, ta là thằng nam. Sau đó sau một khắc, hắn lại giận dữ dậy đi: Nubi, ngươi vừa rồi đối với ta làm cái gì? Nhưng rất nhanh hắn lại bắt đầu hô cứu mạng. Tại sát vách Ngô Triệu nghe được cái này tiếng la, bật cười lắc đầu. Hắn kỳ thật chỉ là đang nói đùa mà thôi, mặc dù cái này trò đùa có chút ác liệt. Thế nhưng là tại cái này yêu loại cùng nhân loại cùng tồn tại thế giới, tựa hồ cũng không cần quá kỳ quái. Nhân loại có thể biến thành yêu loại, chẳng lẽ yêu thú liền không thể tu thành người? Tựa như nữ nhi của hắn Lạc Tiểu Tiên đồng dạng, nàng bản thể chính là một đầu tiểu bạch xà, lại có thể tại nhân loại hình thái cùng tiểu bạch xà hình thái ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Làm nàng là nhân loại hình thái thời điểm, nhiều ít người thích nàng. Ngô Triệu bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút lòng buồn bực. Tương lai một ngày nào đó, muốn trơ mắt nhìn xem nữ nhi gả làm vợ người khác, đây quả thực là tại dốc thịt trong lòng hắn thịt a. Nếu là nữ nhi sẽ không lớn lên, thật là tốt biết bao. Ngô Triệu không khỏi si tâm vọng tưởng. Lúc này có Ngự Linh Quân xuất hiện tại ban công bên ngoài. Ngô Triệu thân hình khẽ động, đi tới trước mặt hắn, nói: Đồng chí, nơi này liền giao cho ngươi. Cái kia Ngự Linh Quân đồng chí không khỏi ngẩn người, liền nghe được sau lưng truyền đến một đạo thanh âm non nớt: Thiên Đao thúc thúc, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ba ba yêu linh cuồng chiều 21 chương 193 yêu loại sân nhà. Đối mặt tiểu nam hài cảm tạ, Ngô Triệu cười cười, quay người cùng vị kia Ngự Linh Quân đồng chí lên tiếng chào, sau đó bay lên không. Thân hình trên không trung một điểm, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Vị kia Ngự Linh Quân đồng chí vừa mới xuất ra một bộ xiềng xích, đang chuẩn bị giao cho Ngô Triệu. Kết quả Ngô Triệu thân hình đã biến mất ở trong tối màu đỏ huyết sắc đêm trăng ở trong. Kia là Ngự Linh Quân tại đối phó yêu biến người lúc sử dụng xiềng xích, cực kỳ cứng cỏi. Cho dù là yêu biến người lực lượng trở nên cực kỳ cường đại, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn kéo đứt. Giống Ngô Triệu loại này, dùng chăn mền cùng màn cửa, đem yêu biến người trói như cái bánh trưng, kia là tương đương nguyên thủy. Bất quá nhìn hiệu quả coi như không tệ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này yêu biến người còn bảo lưu lấy một chút ý thức. Chỉ cần hắn cái này sợi ý thức có thể một mực tiếp tục giữ vững, trên đời này đoán chừng lại muốn thêm một cái Ngự Linh giả. Nguyên bản hắn còn muốn lấy đem đầu này xiềng xích giao cho Ngô Triệu, để hắn thấy có người yêu biến thời điểm, liền cấp khóa lại đâu, ai biết vị gia này liền cho hắn cơ hội nói chuyện cũng không cho, trực tiếp liền chạy, thậm chí liền để hắn thưởng thức một chút đầu kia đại hắc côn cơ hội cũng không cho. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một đầu màu đen cá lớn cái bóng trên không trung nhoáng một cái, liền biến mất không thấy. Ngô Triệu Yêu Linh là bộ dáng gì, hiện tại mọi người đều biết. Phấn hắn người tự nhiên sẽ cho rằng kia là một đầu côn. Hắc hắn người thì nói kia là một đầu độc xác đại hắc cá. Kỳ thật cũng không có chênh lịch. Côn không phải liền là cá lớn sao, tại chưa hóa bằng nổ phi, phù diêu vạn dặm trước đó, nó không phải liền là một con cá sao, không có vào trong bóng đêm. Ngô Triệu trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bên tai yêu nguyên vẫn là cái kia liên tiếp chó sủa cùng mèo minh, nhưng hắn cảm thấy những cái kia tinh thông linh tính sủng vật hẳn là sẽ không tùy tiện bảo tẩu. Tựa như nữ trang đại lão ban hiểu thù sủng vật nhị cáp đồng dạng. Ngay tại Ngô Triệu nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên vô số giá thú giống như thủy triều kéo dài lấy đường đi hướng tòa thành thị này trải tản ra tới. Thân thể nhẹ nhàng người thì tại nhà cao tầng ở giữa xuyên thẳng qua nhảy vọt, thân thể cồng kềnh người thì trên đường phố chạy vội. Tốt ở thời điểm này trên đường phố đã không thấy bất luận cái gì xe. Tại cái này đêm trăng tròn đã không có người ra ngoài rồi. Ngô Triệu ngẩn người, lúc này mới nhớ tới cái này chút hẳn là ngự linh quân bên trong yêu loại. Liền yêu loại đều xuất động, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể thấy được ngự linh quân đổi mặt, đối với đêm nay cái này đêm trăng tròn coi trọng cỡ nào. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Ngô Triệu bên người, kia là một đầu thân thể mạnh mẽ báo đen. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Ngô Triệu không khỏi trừng mắt nhìn. Cái kia báo đen mắt nhìn Ngô Triệu, miệng nói tiếng người nói: Thiên đao cả, ngươi ở chỗ này là có nhiệm vụ gì sao Ngô Triệu? Báo đen nhìn thấy Ngô Triệu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhân tiện nói: Cái này một cây số phạm vi bên trong là ta phụ trách nhìn chăm chú thủ khu vực, ta cũng không có đạt được cùng ai cùng một chỗ hợp tác chỉ lệnh. Ngô Triệu khoát tay áo, nói: Ta cũng không có nhiệm vụ mang theo, chỉ là đi ra nhìn xem, sẽ không ảnh hưởng ngươi đi. Đương nhiên sẽ không, báo đen vội vàng nói. Hắn tựa hồ không nghĩ tới Ngô Triệu thế mà một chút kiêu ngạo đều không có. Trước đó hắn còn có chút thấp thỏm đâu, dù sao trước mắt vị này thế nhưng là cả nước ngự linh quân luận võ giải thi đấu quán quân đầu danh. Tại cách này ngự linh quân bên trong cũng coi là một hảo nhân vật. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia bị huyết vụ che đậy, chỉ có một đảo mông lung cái bóng trăng tròn. Hiếu kỳ nói: Cái này đêm trăng đối với những cái kia sủng vật cùng giã thú đều có ảnh hưởng, đối với các ngươi yêu loại chẳng lẽ liền một điểm ảnh hưởng đều không có sao? Lúc này, báo đen chạy tới sân thượng bên cạnh, mắt nhìn dưới đáy, sau đó kéo dài lấy sân thượng bên cạnh chậm rãi dạo bước. Nghe được Ngô Triệu lời này, nhân tiện nói: Ảnh hưởng khẳng định là có. Trên thực tế, nếu như không phải có nhiệm vụ mang theo, ta càng muốn ngồi xuống tu hành. Hắn vừa nói vừa thả người nhảy lên một chỗ cao hơn tháp nước, cúi đầu nhìn xem một bên khác, vừa nói: Tất cả yêu loại đều có thể cảm giác được, tại cách này đêm trăng tròn tu hành, hiệu quả kỳ thật cực vì rõ ràng. Ta thô sơ giản lược đoán chừng một cái, khả năng đều có bình thường tu hành gấp 10 tốc độ. Nghe nói như thế, Ngô Triệu thầm hít khí lạnh. Đây cũng quá xỏa người đi, chiếu nói như vậy, ngự linh giả một tháng, cấp cái này chút yêu loại không phải liền là 40 ngày. Một tháng khả năng nhìn không ra cái gì, thế nhưng là một năm đâu, 10 năm đâu, chuyện này đối với yêu loại mà nói, đơn giản chính là được trời ưu ái ưu thế. A, đây là thế giới nhân loại sao? Đây là yêu loại sân nhà à? Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến hô to một tiếng cứu mạng. Ngô Triệu đang chuẩn bị tiến đến nhìn một chút, đầu kia báo đen thân hình đã lao ra ngoài. Thiên đao cả, xin lỗi không tiếp được. Hắn vừa nói vừa nhảy xuống cao lầu, tại trọng thẳng cao lầu tường ngoài bên trên chạy, sau đó một chảo phá vỡ cái nào đó cửa sổ, đâm thẳng đầu vào. Sau một khắc, cái kia hộ trong chỗ liền truyền đến một tiếng báo sống. Sau đó là một trận gâu gâu âm thanh. Ngay sau đó liền còn lại gào thảm tiếng ô ô. Không bao lâu liền im bặt mà dừng. Làm Ngô Triệu từ trong cửa sổ nhảy vào đi thời điểm, khi thấy đầu kia báo đen từ hông trong bụng lấy ra một bộ tiêu pha, tay không dừng trên điện thoại di động khởi động máy, sau đó hướng điện thoại nói ra, gọi 120 giọng nói nhắc nhở qua đi. Điện thoại liền phát ra ngoài. Bên kia vừa tiếp xúc với báo đen liền sẽ có người thủ thương sự tình nói ra, sau đó đem nơi này địa chỉ báo lên. Ngô Triệu thấy sườn sốt một chút, bất quá ngấm lại cũng là không cảm thấy kỳ quái. Yêu loại trừ không có nhân loại như vậy linh xảo hai tay bên ngoài, trí tuệ cùng ngôn ngữ cùng nhân loại cũng không có gì khác biệt. Bọn hắn nguyên bản là nhân loại yêu biến về sau mới giống loài. Mà điện thoại ai đã sớm có thể thực hiện giọng nói gọi điện thoại. Lúc này, Ngô Triệu phòng nghỉ thời gian nhìn lại, mới phát hiện có nữ tử nằm sấp trong vũng máu. Tại bên người nàng còn nằm một con đắc tử phong đại cẩu, hình thể to lớn, nhìn ra có dài 2-3 mét. Nhìn thấy tình huống này, Ngô Triệu liền biết mình trước đó ý nghĩ có chút lạc quan. Không phải tất cả có linh tính sủng vật đều có thể duy trì lý trí. Không thể không nói, cái kia nữ trang đại lão xác thực là vận khí tốt. Sủng vật của hắn chó nhị cáp thế mà không có bạo tẩu, không để cho hắn thổ thương. Ngay tại Ngô Triệu cảm thấy âm thầm lo lắng thời điểm, lại một cách bi kịch xuất hiện. Ngô Triệu để báo đen tại cách này trông coi, hắn tiến đến nhìn xem. Khi hắn đuổi tới nơi đó thời điểm, vừa hay nhìn thấy một con hình thể như đầu tiểu lão hổ mèo đen giẫm tại một cái nam tính thanh niên trên thân. Cái kia nam tính thanh niên dưới thân, máu tươi chậm rãi trải rộng ra, như là một đóa tuyết sắc hải đường. Cái kia chỉ mèo to tại Ngô Triệu xuất hiện thời điểm, vừa vặn nâng lên móng vuốt, liếm liếm. Móng của nó bên trên tất cả đều là máu tươi. Ngô Triệu thân hình khẽ động, xuất hiện tại cái kia chỉ mèo đen trước mặt. Mèo đen bị giật nảy mình, nhảy dựng lên, nhưng nghênh đón nó lại là một vòng đao quang. Giơ tay chém xuống, mèo thủ tách rời. Nhẹ nhàng hất lên trường đao, đem trên thân đao mèo huyết vứt bỏ, trở tay cắm vào vỏ đao lại. Ngô Triệu tiến lên kiểm tra một hồi người thanh niên kia, phát hiện cổ của hắn đã máu thịt me bét, trái tim cũng đã ngưng đập, vô lực hồi thiên. Đêm này, giống như vậy bi kịch cũng không ít. Tại bóng đêm bao phủ nửa cách địa tinh bên trong thỉnh thoảng liền có dạng này bi kịch phát sinh. Mà khi trăng lên giữa trời, giờ tí đến lăng thời điểm, tiếng chó sủa cùng tiếng mèo kêu, cơ hồ chấn động đến cả tòa thành thị đều theo chấn động. Ngoài thành giã thú gào thét đến càng có kích tình. Vô số long tinh nhân cùng mèo tinh nhân cũng bắt đầu tiến hóa chi lộ. Có một bộ phận tại đầu này tiến hóa chi lộ bên trên, trực tiếp điên cuồng hướng bọn hắn chủ nhân hạ móng vuốt. Sau đó liền bị chạy tới ngự linh quân vô tình tiêu diệt. Làm ngày thứ hai mặt trời như thường lệ dâng lên lúc, Ngô Triệu mang theo tâm tình nặng nề, về đến trong nhà. Trong nhà phụ mẫu lúc này mới vừa vặn ngủ. Bất quá Ngô Triệu vừa về đến, tiểu gia hỏa lập tức liền từ trong phòng ngủ chạy ra. Chà, chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Ngô Triệu thu dọn một chút tâm tình, nhích miệng cười cười. Tốt, mặc dù tối hôm qua thấy qua vô số huyết tinh, gặp qua không ít tử vong, nhưng ở bản thân nữ nhi trước mặt, Ngô Triệu lại là sẽ không dễ dàng biểu lộ ra. Huống chi huyết tinh hắn cũng đã sớm kiến thức qua, ngược lại không đến nỗi buồn nôn nôn mửa. Tại cư xá bên ngoài ăn sáng xong, Ngô Triệu mang theo nữ nhi trở về, lên mạng xem xét, phát hiện trên mạng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tất cả đều là liên quan tới tối hôm qua sủng vật bạo tẩu tử vong báo đạo. Mặc dù Ngô Triệu không có cẩn thận tính qua, không rõ ràng tối hôm qua Long Thành đến cùng bởi vậy chết nhiều ít người, nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không ít. Trên mạng rất nhiều dân mạng liền nên không cần tiêu diệt sủng vật một chuyện triển khai kịch liệt thảo luận. Bất quá nhìn một chút, Ngô Triệu liền phát hiện rất nhiều lâu chậm rãi liền sai lệch. Bọn hắn không còn là thảo luận, mà là trào phúng. trào phúng những cái kia yêu chó yêu mèo nhân sĩ. Thậm chí là mang theo cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí. Chỉ thiếu chút nữa là nói bên trên một câu đáng đời. Buổi chiều, thì phủ trên ốp phi can website. Liền tối hôm qua bởi vì sủng vật mà thủ thương nhân số làm lộ đi ra. Thủ thương nhân số hơn 1.200.000 lên. Tử vong nhân số hơn 3.000 lệ. Thì phủ lần này cũng không có dấu riêng số liệu này. Bởi vì tiếp xuống, bọn hắn đã tải hô hào những cái kia nuôi sủng vật đám người. Vì tự thân cùng người nhà sinh mệnh an toàn nghĩ, tốt nhất là đem sủng vật đưa tiến. Đương nhiên, rất nhiều người đều cảm thấy tốt nhất là đem sủng vật cấp diệt tuyệt. Tại yêu thú này lượt sơn lâm thế giới, yêu mình vẫn là yêu sủng vật. Rất khó lựa chọn sao Ngô Triệu không có tham dự thảo luận. Bởi vì hắn minh bạch, không yêu sủng vật nhân sĩ, cùng thích sủng vật nhân sĩ, bọn hắn ý nghĩ tuyệt đối là khác biệt. Liền lấy nữ trang đại lão ban hiểu thù tới nói, gọi hắn đem hắn ái khuyển nhị cáp nô bi đưa tiến. Hắn khẳng định không nguyện ý, chớ nói chi là đem đầu kia nhị cáp nhân đạo hủy diệt tại chuyện này bên trên. Thị phủ mặc dù tại hô hào, nhưng không có cưỡng chế. Bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng, nếu là cưỡng chế diệt tuyệt đoán chừng biết dẫn phát phiền toái càng lớn. Ai cũng không biết, những cái kia yêu sủng nhân sĩ nếu là tại chỗ khởi xướng cuồng tới, có thể hay không trực tiếp yêu biến coi như không có trực tiếp yêu biến. Quay đầu nếu là càng nghĩ càng thương tâm, lặng yên yêu biến đâu, cho nên thì phủ bên kia có thể làm cũng chỉ có đem cái này nguy hại nói ra, để những cái kia yêu bàng nhân sĩ mình tuyển chọn, mà không phải cưỡng ép gây mâu thuẫn. Ngay tại đại gia vì thế mà thảo luận, triển khai nước miếng chiến thời điểm, Ngự Linh Quân bên kia lại là đã triển khai một vòng mới hành động. Nhân loại đi ra thành thị, hướng xung quanh khuyết trương bước chân, rốt cuộc bước ra. Cái này hành động, Ngô Triệu cũng không có tham dự. Hắn đang ở tại cùng cha mẹ của mình cáo biệt, mang theo nữ nhi Lạc Tiểu Tiên, bắt đầu hắn du lịch hành trình. Yêu Linh Cuồng Triều 21 chương 194 lừa thủ thân sói đại quái thú. Mặc dù Ngô phủ Ngô Mấu rất không muốn, thế nhưng là bọn hắn lại không có lý do ngăn cản nhi tử. Tu hành đối với bây giờ nhân loại tới nói đã thành một môn dựa vào sinh tồn môn bắt buộc. Trước kia đại gia sẽ nói học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Nhưng bây giờ, cái này đã không thành, không có thực lực, liền tỏa thành thị này đều đi ra không được. Đừng nói những người tuổi trẻ kia, chính là giống Ngô phủ Ngô Mấu dạng này đều tại tu luyện. Vì thế, Ngô Triệu còn cho các nàng mua 10 bình khí huyết hoàn. Một bình 50 khỏa trang, 500 khỏa, không sai biệt lắm cũng có thể cung cấp bọn hắn tu hành một năm. Mặc dù bọn hắn đều nói không cần, để Ngô Triệu tiết kiệm một chút hoa những cái kia điểm công lao. Bất quá Ngô Triệu cảm thấy những cái kia điểm công lao với hắn mà nói, tạm thời đã không còn tác dụng gì nữa. Nhiều nhất chính là dùng để mua sắm một chút võ khí thôi. Cáo biệt phụ mẫu, Ngô Triệu thay đổi Ngự Linh Quân chế phục, mặc vào cao bồi cùng áo thun, cùng đầu to ủng ra, cõng cái túi đeo lưng lớn, mang lên bội đao, còn lấy Lạc Tiểu Tiên đi ra ngoài lang thang đi. Chà, chúng ta là đi bộ đi lữ hành sao? Ra cư xá, cõng màu trắng ba lô nhỏ, ngồi tại Ngô Triệu trên cổ Lạc Tiểu Tiên liền hỏi. Ngô Triệu phủi hạ miệng, tiểu bảo bối, đi bộ chính là cha, ngươi còn nhớ làm sao đi đường sao? Đối mặt Ngô Triệu nhả rãnh, Tiểu Tiên Tiên bất vi sở động, hì hì cười nói, Tiên Tiên biết bay nha. Ngô Triệu, lý do này quá cường đại, Ngô Triệu hoàn toàn bất lực phản bác cùng để nàng bay, còn không bằng mình vất vả một điểm cấp nàng làm tỏa giá. Vấn đề là ngươi nghĩ kỹ trận chiến đầu tiên đi nơi nào sao? Đã nghĩ kỹ á? Tiểu gia hỏa từ Ngô Triệu túi đeo lưng lớn bên trong móc ra một bộ tấm phẳng, sau đó mở ra địa đồ cấp Ngô Triệu nhìn lại. Cách này mấy nơi tương đối nguyên thủy, ta cảm giác có đại quái thú ẩn hiện đâu. Mắt nhìn trên bản đồ danh tự, Ngô Triệu rất muốn nhà rãnh. Ngươi xác định không phải đi du lịch? Bất quá nói đến, thần nông giá chỗ kia, Ngô Triệu còn thật sự không có đi qua. Ở trong đó xác thực rất nguyên thủy, còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp loại hình truyền thuyết. Đã có mục tiêu, Ngô Triệu tự nhiên cũng sẽ không để ý, đào chiếc xe thẳng đến sân bay mà đi. Nói đến, bây giờ mặt đất giao thông mặc dù đã dần dần khôi phục, nhưng là ai cũng không biết lần tiếp theo đại địa chấn động lúc nào sẽ đến. Là lấy, ngược lại là đi bầu trời lộ tuyến an toàn hơn một chút. Bất quá Ngô Triệu cảm thấy, nếu như chiếu tình trạng trước mắt phát triển tiếp, lúc có một ngày, những cái kia yêu thú có thể uy hiếp được bầu trời lúc, cái này hàng không vũ trụ lộ tuyến khẳng định cũng không quá an toàn. Là lấy, Ngự Linh Quân tổ chức nhân thủ đối với yêu thú triển khai đồ sát, cái này cũng không ngoài ý muốn. Làm yêu thú cùng nhân loại bắt đầu vì riêng phần mình không gian sinh tồn mà chiến thời điểm, giết chóc liền lại chỗ khó tránh khỏi. Thân là nhân loại Ngô Triệu đối với loại chuyện này tự nhiên không giống những cái kia yêu sủng nhân sĩ. Cho dù là những cái kia yêu sủng nhân sĩ, kỳ thật đại bộ phận cũng chỉ là yêu sủng vật của mình thôi. Lúc chạng vạng tối, máy bay giáng lâm mục đích. Mặc dù cái chỗ kia chỉ là một cái trấn nhỏ, nhưng bởi vì có sân bay tồn tại, cho nên nơi này cũng đồng dạng có Ngự Linh Quân đóng giữ. Tại trên trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Ngô Triệu liền thuê chiếc xe, mang theo nữ nhi chạy đến những cái kia cảnh điểm mà đi. Chỉ là những nơi đi qua lại là bóng người rải rác. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì hiện tại tất cả mọi người đang lo lắng thần nông giá trên núi những cái kia động vật hoang dã nhóm có thể hay không xông ra cái kia rừng rậm nguyên thủy, hướng nhân loại căn cứ phát động công kích. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, bởi vì Long Thành đã gặp một lần yêu thú tập kích. Đã từng, nơi này là bọn hắn mỏ vàng, là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tồn tại. Nhưng bây giờ, nơi này lại thành một cây như xương mắc tại cổ họng xương cá. Hận không thể bạc chi cho thống khoái ngay tại Ngô Triệu đem lái xe tiến đã từng tòa kia du khách tụ tập tiểu trấn lúc, lại gặp phong tỏa nơi này Ngự Linh Quân. Mặc dù Ngô Triệu không có lấy ra làm chứng kiện, nhưng là đón lấy binh lính của hắn, lại là một chút liền đem hắn nhận ra được. Là Thiên Đao ca, ngài làm sao tới nơi này, là có nhiệm vụ gì sao? Ngô Triệu cười nói, có nhiệm vụ cũng không thể cùng ngươi nói à, các ngươi người phụ trách nơi này là ai nha? Là Tiểu Vương đồng chí. Tiểu Vương đồng chí cũng là chúng ta tỉnh quán quân, vài ngày trước vừa tham gia qua cả nước Ngự Linh Quân luận võ giải thi đấu. Không biết Thiên Đao ca có nhận hay không đến các ngươi tỉnh quán quân. Tiểu Vương đồng chí, ngươi nói là Bôn Lôi Huyền Vương gia vượng đi? Ngô Triệu suy nghĩ một chút, trong đầu hiện ra một cái cơ bắp Tiểu Vương tử hình tượng, mỉm cười nói, ta biết hắn, mặc dù không có cùng hắn giao thủ qua, vậy hắn cái kia một tay Bôn Lôi Huyền xác thực cương kình uy mãnh, thế như Bôn Lôi. Tại Ngô Triệu khen hạ bọn hắn quán quân về sau, vị kia binh sĩ liền cầm điện thoại lên, trực tiếp cấp trưởng quan của bọn hắn Tiểu Vương đồng chí đào cách đi qua. Không bao lâu, Tiểu Vương đồng chí liền lái một chiếc xe nhỏ, mang theo hai người bộ hạ từ tiểu trấn đi ra. Thiên Đao, làm sao ngươi tới nơi này? Mặc dù không có cùng Ngô Triệu giao thủ qua, nhưng là Vương gia vượng đối với Ngô Triệu đương nhiên sẽ không lạ lắm. Đây chính là sinh sinh đem yêu nhiệt bị ngạn từ trên thần đàn kéo xuống ngoan nhân. Hắn bên cạnh hỏi, còn bên cạnh cổ quái mà liếc nhìn Lạc Tiểu Tiên, có chút làm không rõ ràng. Lúc này không phải Ngự Linh Quân hướng ra phía ngoài khuyết trương rảo diệt yêu thú thời điểm, hắn làm sao còn có không mang nữ nhi đi ra chơi, quá không làm việc đàng hoàng đi. Ngô Triệu mỉm cười nói, đây không phải có tự do tu hành quyền lợi mà, cho nên liền tới đây nhìn xem. Chuẩn bị lên núi tu hành một đoạn thời gian, mang theo con gái của ngươi. Vương gia vượng thần sắc càng thêm cổ quái. Ngô Triệu mỉm cười nói, nữ nhi của ta thế nhưng là cái tiểu thiên tài, mặc dù bây giờ còn nhỏ, nhưng đã bắt đầu tu hành quốc gia ban bố cơ sở hô hấp pháp. Ngọa thiên, ngươi đây là chuẩn bị bồi dưỡng cái tiểu yêu nghiệt ra đi. Vương gia vượng nghe xong liền nở nụ cười. Ngẫm lại, nếu là thật đụng phải nguy hiểm, lấy Ngô Triệu năng lực, mang theo nữ nhi của hắn đi đường, hẳn là không có vấn đề. chỉ cần hắn không quá tìm đường chết. Hai người xuống xe, hướng trong tiểu trấn đi đến. Theo Vương Gia Vượng đi ra người tới, thì mở ra hai chiếc xe, yên lặng cùng sau lưng bọn hắn. Các ngươi đây là chuẩn bị hướng cái này rừng rậm nguyên thủy hạ thủ? Ngô Triệu hỏi. Vương Gia Vượng nghe xong, liền lộ ra cười khổ, nói trước mắt vẫn chỉ là nhằm vào mấy chỗ du lịch cảnh khu thôi. Nói đến, hôm qua chúng ta tới nơi này thời điểm, còn kinh lịch một phen chiến đấu. Ngươi tới đúng lúc, có thể nếm thử chúng ta bên này thịt rừng yêu thú. Đúng vậy a, đêm trăng tròn trôi qua về sau, yêu thú số lượng có sự tăng trưởng rõ ràng. Ý tứ phía trên là không thể kéo dài nữa. Ai biết kế tiếp đêm trăng tròn qua đi, những cái kia yêu thú lại biến thành bộ dáng gì? Vương Gia Vượng bất đắc dĩ nói. Ngô Triệu cũng cười khổ nói, đây nhất định sẽ là một đoạn gian nan mà dài rằng giặc tuế nguyệt, chúng ta lại không thể hướng tất cả rừng rậm nguyên thủy phóng hỏa. Thật muốn làm như vậy lời nói, nói không chừng đến lúc đó những cái kia động vật còn không có diệt tuyệt, nhân loại chúng ta ngược lại là trước diệt tuyệt. Rừng rậm tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Đây cũng là vì sao các nước đều có thể duy trì lý trí, không dùng đạn pháo rửa sạch phương thức, đem toàn bộ địa tinh cày lên một lần. Dù sao, nhân loại còn muốn sinh tồn đâu. Vương Gia Vượng thở ra một hơi, nói, bất quá, như thế cũng tốt, chúng ta liền lấy chiến dưỡng chiến, cố gắng tăng lên chính mình, lấy trí tuệ của nhân loại. Nếu như còn làm bất quá những cái kia ngu xuẩn yêu thú, vậy cũng đáng đời nhân loại chúng ta diệt tuyệt. Ngô Triệu bật cười nói, ngươi có phải hay không quên, chúng ta chân chính địch nhân không chỉ có riêng chỉ là cái này chút hoang dã yêu thú, còn có những cái kia ngoài hành tinh cử thú đâu. Trên thực tế, cho dù là ngoài hành tinh cử thú phiền phức cũng giải quyết, nhân loại mình nội chiến khẳng định sẽ cùng theo bộc phát. Đây là nhân loại thói hư tật xấu quyết định. Làm ngoại lai uy hiếp biến mất, đến lúc đó vì tài nguyên, nội bộ chiến tranh liền lại chỗ khó tránh khỏi. Mà bây giờ mấu chốt của vấn đề là, những cái kia cử thú nhục thân mặc dù bị hủy, nhưng là nguyên thần của bọn hắn đã giáng lâm ở cái thế giới này. Điểm này trừ Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên bên ngoài, không có ai biết. Cho nên, lần này hắn là thật bắt đầu yên lặng sung làm lên cứu thế giả nhân vật này. Tại tòa này tiểu trấn lên ăn cơm trưa, hưởng thụ một bữa yêu thú thịt rừng mang tới khoái hoạt về sau, Ngô Triệu liền cáo từ Vương Gia Vượng, mang theo nữ nhi bắt đầu lữ hành. Lúc chiều, hắn mang theo Lạc Tiểu Tiên đi mấy chỗ điểm du lịch. Ban đêm liền tại Thần Nông đỉnh dựng lên lều vải, tại bên ngoài lều sinh một đống lửa. Sau đó tại bên đống lửa trình diễn luyện đao pháp Thương Hải Vô Lượng Đao. Có Lạc Tiểu Tiên chỉ điểm, mặc dù Thương Hải Vô Lượng Đao so Phi Lưu Đao còn khó, nhưng Ngô Triệu yêu nguyên rất dễ dàng liền lên tay. Theo hắn phách chạm đi ra đao thế như thủy triều, một khi trước súng mánh lao tới, cái loại cảm giác này thật giống như chính hắn thành biển cả. Mà hắn chém ra đao thế chính là cái kia dâng lên sóng lớn. Hai sau ba tiếng, Ngô Triệu liền đối với Thương Hải Vô Lượng Đao có cách đại thể lý giải. Về phần nhỏ bé lên biến hóa thì cần muốn hắn thời gian dài diễn luyện cùng suy nghĩ. Đến nhanh lúc 12 giờ, Ngô Triệu liền ngừng luyện đao, bắt đầu tu hành hô hấp pháp. Một đêm này, hắn không có tiến lều vải đi ngủ, mà là xếp bằng ở bên ngoài lều tu hành. Hôm sau trời vừa sáng, đón mặt trời mới mọc thổ nạp kết thúc, hắn liền thu lại đồ vật, ba lô trên lưng cùng bội đao, còng lấy Lạc Tiểu Tiên, hướng Thâm Sơn xuất phát. Làm Ngô Triệu hướng Thâm Sơn tiến phát thời điểm, dưới núi Ngự Linh Quân cũng tại Vương Gia Vượng xuất lính phía dưới, đối với Thần Nông Giá bên ngoài phát khởi công kích. Những nơi đi qua, những cái kia chim thú trùng cá có thể thấy được tất cả đều bị diệt sạch sẽ, mà Ngô Triệu thì biến thành bọn hắn tiên phong. Tiểu bảo bối, cảm giác được có đại quái thú tồn tại sao? U Vinh Quy Quy Mơ Ăn. Cha một mực hướng phía trước đi chính là tiên tiên không thể dùng nguyên thần kinh động nó, chỉ có thể cảm giác được một thứ đại khái phương vị. Sợ nó chạy lúc này. Cách bọn họ hơn trăm dặm trong núi sâu. Một chỗ trong nham động. Một đầu lửa đầu thân sói quái thú. Hắt hơi một cái. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đầu kia lửa đầu thân sói quái thú, thân dài hơn 5 mét, tứ chi mạnh mẽ, màu nâu xám lông tóc mềm mại tỏa sáng. Tại hắn há mồm ngáp thời điểm, lửa trong miệng, răng nanh tùm. Bất quá. Quái thú này tựa hồ luôn có chút tâm thần không yên cảm giác. Nó đi ra hang. Cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Lại hướng bầu trời nhìn một chút. Tại không có phát hiện có cái gì không đúng lúc. Liền nói thầm lên. Xem ra là chính ta dọa mình dơ. Dơ. Quy. Quy. Mơ. Nó phiến thiên địa này làm sao lại cổ quái như vậy, làm sao thiết đàn cũng sẽ bảo tạc không được. Ta phải tranh thủ thời gian mạnh lên. Đi ra xem một chút yêu linh cuồng chiều 21 chương 195 yêu thần tông trừ khoáng gì rào tốc. Tại cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong, một thân ảnh giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Trên lưng của hắn cóng cái túi đeo lưng lớn, trên cổ ngồi cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trên lưng. Còn đeo cái đáng yêu màu trắng ba lô nhỏ. Lúc này nàng đang ở phát ra thanh thúy cười. Cơ tay nhỏ cánh tay. Trong miệng kêu. Cha xông lên tại người này một ít dấu tích gặp rừng rậm nguyên thủy bên trong. Cổ mộc che trời. Lão đằng bàn treo. Lá khô trồng chất. Trong mũi quanh quẩn lấy khí tức bên trong. Luôn có một cỗ vung đi không được mục nát vị. Trong rừng chim thú, bởi vì cái này đôi cha con ẩn hiện, hiển nhiên bị cả kinh không nhẹ. Một chút cường đại giã thú, thì hướng về phía bọn hắn gầm hét lên. Thậm chí một chút lá gan tương đối lớn, không biết mở cao điểm dày trực tiếp hướng bọn họ truy kích mà đi. Rừng rậm nguyên thủy ngoại vi ngự linh quân. Xa xa nghe được nơi xa truyền đến giã thú tiếng gầm gừ. Tràng diện không khỏi. Đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Loại này đột nhiên xuất hiện yên tĩnh, luôn luôn khó tránh khỏi để cho người ta xấu hổ. Dẫn đội tiểu vương đồng chí, liền có vẻ hơi xấu hổ. Bởi vì hắn cảm giác được. Phía sau hắn những cái kia ngự linh quân huyên đệ. Lúc này đều là một bộ lo lắng đề phòng bộ dáng. Cái này rõ ràng là không tin thực lực của hắn mà thân là tội khôi họa thủ kia đối cha con. Đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí liền xem như cùng sau lưng bọn hắn những cái kia yêu thú, bọn hắn đều không có đi để ý tới. Bởi vì Lạc Tiểu Tiên nói, mục đích của bọn họ sắp đến, cái kia chỉ đại quái thú cách bọn họ đã không xa. Để tránh phiền phức. Hoặc là nói, để tránh gây nên đầu kia đại quái thú chú ý. Ngô Triệu không muốn ở thời điểm này đồng thủ. Miễn cho hù đến đầu kia đại quái thú. Đem nó dọa cho chạy. Trên thực tế, Ngô Triệu lo lắng có chút dư thừa. Đầu kia đại quái thú nhưng sẽ không dễ dàng bị hù dọa. Nha giống. Ngay tại trong khi đi vội Ngô Triệu. Thân hình xông ra một mảnh sơn lâm. Một đầu chiều rộng hơn 10 trượng sườn núi ránh mương chặn đường đi của hắn lại. Nhưng hắn cũng không có đình chỉ mà là hưng phấn nhảy tới. Chỉ bất quá thân hình trên không trung thời điểm một đầu đại hắc ngư xuất hiện dưới chân hắn. Hắn tại đại hắc ngư trên lưng một điểm thân hình lại lần nữa vọt lên, giống một con đại ưng. Tại hắn trên cổ cưới tiểu nữ hài cũng học hắn nha giống kêu, hưng phấn dị thường. Ngay tại hắn sắp rơi xuống đất thời điểm. Một đạo màu nâu xám cái bóng từ trong rừng rậm nhảy lên ra. Hướng phía không trung Ngô Triệu mở ra huyết bồn đại khẩu. Trực tiếp cắn đi lên. Nằm cỏ thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự ném trách được ai đây phục. Ngô Triệu trường đao trong tay hướng phía thân ảnh kia chém đi qua. Bình. Một đạo năng lượng từ quái thú kia trong miệng phun tới. Trực tiếp đâm vào Ngô Triệu trên thân đao. Lực lượng khổng lồ. Đẩy Ngô Triệu bay ngược mà đi. Nhưng là quái thú kia lại tại không trung đạp mạnh, hướng phía Ngô Triệu truy cắn mà đi. Ngay lúc này, ngồi tại Ngô Triệu trên cổ Lạc Tiểu Tiên phóng người lên. Tay nhỏ trong nháy mắt kéo lại quái thú trên cổ màu nâu xám da lông. Giơ lên tay nhỏ. Một bàn tay đập vào trên đầu của nó. Dám cắn ta cha, nhìn ta đánh không chết ngươi. Sau đó quái thú cùng Lạc Tiểu Tiên liền từ không trung rơi xuống. Ngô Triệu thân hình cũng đồng dạng tại hạ rơi, bất quá tại dưới người hắn có một đầu đại hắc ngư. Đại hắc ngư có thể theo Ngô Triệu khống chế mà trên không trung lơ lửng. Nhưng khi chính Ngô Triệu cũng tại đại hắc ngư trên lưng thời điểm, đại hắc ngư liền không cách nào dơ lên hắn tự do phi hành. Có thể dùng yêu linh dơ lên tự thân phi hành kia là cao cấp ngự linh giả cảnh giới. Ngô Triệu cảm thấy đây cũng là tinh thần lực không đủ cường đại nguyên nhân. Bình, đại quái thú trực tiếp đập vào khe rãnh dưới đáy khe suối nhỏ nhô ra hòn đá bên trên. Một trận đầu váng mắt hoa đồng thời, hòn đá kia cũng bị nó nện đến nứt ra. Nội tâm của nó điên cuồng gầm hét lên. Gặp ruột phiến thiên địa này, tại sao có thể có cường đại như vậy tiểu nữ hài? Đây không có khả năng, ta lục soát qua nhân loại trong đầu, nhưng không có cường đại như vậy tồn tại. Tây chẳng lẽ nàng cũng cùng ta cũng như thế? Đến từ yêu linh chi uyên bên kia thiên địa quái thú này cảm thấy, chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông. Bằng không mà nói, phiến thiên địa này là tuyệt đối không có khả năng có được cường đại như vậy tiểu nữ hài. Thế là nó giãy giụa, nhưng lại phát hiện thân thể của nó đã không cách nào động đậy. Phảng phất có một cổ lực lượng cường đại đem thân thể của nó trói buộc chặt đồng dạng. Thế là nó trực tiếp kêu lên, miệng nói tiếng người nói: dừng tay, dừng tay, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Người một nhà, người một nhà. Lạc tiểu tiên thân hình phiêu khởi, đi tới trước mặt của nó, đưa tay điểm một cách đầu của nó túi. Ngươi rõ ràng là một đầu đại quái thú, cũng không phải người, thế nào lại là người một nhà tiên tử? Chúng ta đến từ từ cùng một nơi, tự nhiên tính là người một nhà. Nó nói, mắt nhìn từ đại hắc ngư lên nhảy xuống Ngô Triệu, nói: hắn là phiến thiên địa này nhân loại đi, chúng ta yêu loại sao có thể cùng nhân loại làm bạn? Để cho ta thay ngươi giết hắn, quay đầu chúng ta liên thủ thống trị phiến thiên địa này, ta là vua, ngươi làm hậu. Ngô Triệu nghe nói như thế, hai con ngươi lập tức liền trừng lên, đi lên chiếu vào quái thú này đầu chính là một trận đạp mạnh. Trong miệng mắng: mẹ nó muốn bắt cóc nữ nhi bảo bối của ta, ngươi sao không đi chết đi? Chỉ bằng ngươi bộ này tôn dung cũng dám đụng đến ta nữ nhi bảo bối? Suy nghĩ, ngươi làm sao không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi tiểu bảo bối? Ta muốn đem nó nấu cha. Chờ một chút á. Lạc tiểu tiên hướng Ngô Triệu làm nũng, sau đó cười híp mắt đưa tay chọc chọc đại quái thú miệng rộng môi. Cấp đầu này đại quái thú truyền âm nói: đại quái thú, ngươi tên là gì, đến từ chỗ nào? Ngươi làm sao đần như vậy, thế mà biến thành bộ này xuẩn dạng? Nhìn thấy cô bé này đối với hắn thần thức truyền âm, cái này đại quái thú càng thêm tin tưởng tiểu nữ hài này cùng nó là cùng một loại yêu. Cảm thấy hưng phấn sau khi, nhân tiện nói: ta gọi Trừ Khoáng, đến từ yêu thần tông. Ngươi là đến từ vị nào yêu tổ môn hạ? Tiên tử ngừng tạm, hắn lại ai thán biến thành bộ dáng này, ta cũng không muốn. Ai biết phiến thiên địa này lại có lợi hại như vậy thiết đàn? A không, cái kia hẳn là gọi đạn đạo. Nghe nói phiến thiên địa này còn có so cái kia lợi hại hơn bom nguyên tử, bom phi sơ, dơ, quy, quy, dơ, to, bom nơ tròn. Chúng ta đều nhanh muốn đi vào ngưng đan cảnh giới, trở thành yêu, nhưng thế mà ngăn cản không nổi những cái kia thiết đàn, tức chết ta vậy. Lạc tiểu tiên khanh khách cười khẽ, nói: các ngươi tốt đần nha, ta qua đây thời điểm thực lực nhưng mạnh hơn các ngươi nhiều lắm. Cái này sao có thể, cái kia đảo hư không khe hở, thế nhưng là một vị tu vi thông thiên yêu tổ ở nơi đó bày ra tuyệt thế pháp tắc, ngăn cản chúng ta yêu loại tiến vào thế giới này. Mấy vị yêu tổ liên thủ mới thật không dễ dàng xé mở một vết nứt, đưa chúng ta cái này chút tu vi không đủ để tử qua đây lịch luyện. Tu vi vượt qua ngưng đan đại yêu cảnh giới căn bản qua không được cái kia đạo thông thiên pháp tắc. Đây chính là chúng ta tông môn bí mật, không thể nói nha. Thông minh Lạc tiểu tiên né tránh vấn đề này, sau đó lại không hiểu hỏi: ngươi cũng đã biết Vì sao vị kia tu vi thông thiên yêu tổ muốn tại cách khe kia lên bày ra thông thiên pháp tắc sao ta cũng không rõ ràng. Chỉ là nghe nói vị kia tu vi thông thiên yêu tổ cũng không phải là chúng ta yêu linh chi uyên yêu tổ. Mà lại, vị kia yêu tổ tu vi, nghe nói so yêu linh chi uyên những cái kia yêu tổ tu vi còn cao. Mấy vị yêu tổ liên thủ cũng không có cách nào hoàn toàn phá vỡ hắn bày ra pháp tắc. Ngừng tạm. Đại quái thú trừ khoáng lại kỳ quái nói. Không đúng, chúng ta khi đi tới cái khe kia phía trước, không phải có một tòa che kín lực lượng pháp tắc cao lớn tượng nặn sao? Tôn này tượng nặn chính là vị kia tu vi thông thiên yêu tổ lấy lực lượng pháp tắc đúc thành. A, ngươi không nhìn thấy? Hừ, Lạc tiểu tiên hừ nhẹ xuống nói, ta nhìn không nhìn thấy phải nói cho ngươi sao? Đại quái thú nghe vậy không khỏi ngẩn người, cuối cùng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng tại lọt vào những cái kia đạn sắt công kích thời điểm mất đi bộ phận ký ức rồi? Đây thật là trời cũng giúp ta a. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ cái này Lạc tiểu tiên có phải hay không giả mạo đồng đạo. Dù sao Lạc tiểu tiên thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, tại phiến thiên địa này bên trong là tuyệt đối không có khả năng tồn tại loại này so với hắn thực lực còn mạnh hơn vô số lần yêu quái. Cho nên, từ trong đáy lòng, hắn đã cảm thấy Lạc tiểu tiên cùng hắn là một loại người. Không, là yêu tiên tử. Không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu nha, ngươi gọi ta tiểu tiên liền có thể. Á, ngươi cùng ta nói một chút, bên kia thế giới kia là cái dạng gì? Còn có cái kia tượng nặng lại là chuyện gì xảy ra? Trừ khoáng càng phát giác, cái này tiểu yêu, phi cái này lão yêu tinh khẳng định là qua đây thời điểm mất đi ký ức. Bất quá vận khí của nàng thật đúng là tốt, đoạt xá một nhân loại, còn lắc lư một nhân loại giúp nàng. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Nói trở lại, nàng đến cùng là cách nào tông môn? Tiểu yêu trong lòng suy nghĩ hạ. Trừ khoáng nhân tiện nói, bên kia thế giới kia kia là một cách lấy yêu linh chi uyên làm trung tâm yêu loại quốc gia. Chúng ta có được một mảng lớn tinh vực, tất cả yêu loại đều xưng vùng tinh vực kia là yêu linh chi uyên. Nhưng kỳ thật yêu linh chi uyên chỉ là vùng tinh vực kia giải đất trung tâm mà thôi. Trừ khoáng cấp Lạc tiểu tiên giới thiệu, chỉ coi là vì giúp nàng khôi phục ký ức. Tại cách kia yêu linh chi uyên bên trong, tòa trấn lấy 9 vị tu vi thông thiên triệt địa yêu tổ. Bọn hắn là chúng ta yêu loại quốc gia thủy tổ. Nơi đó quanh năm tràn ngập huyết vụ. Huyết vụ này chính là chúng ta yêu loại dựa vào sinh tồn yêu khí. Nó để tu vi của chúng ta có thể càng thêm nhanh chóng mà tăng trưởng. Các ngươi nơi đó có bao nhiêu tông môn? Đầu tông môn, nhưng thật ra là có rất nhiều, nhưng mạnh nhất cũng chỉ có 9 cái. Chính là cái kia 9 vị yêu tổ khai sáng tông môn. Chúng ta yêu thần tông thủy tổ tại 9 vị yêu tổ bên trong cũng là xếp hạng thứ 2 thủy tổ. Xếp tại đệ nhất là vạn yêu thần điện vạn yêu tông. Vị kia ngoại lai yêu tổ lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết hắn bộ dạng dài ngắn thế nào sao? Trừ khoáng tự dễu nói, tựa như chúng ta bực này mạc lưu tiểu yêu, nơi nào có tư cách chiêm ngưỡng loại kia nghịch thiên tồn tại? Tôn nhan tại tôn này tượng nặng trước, chúng ta liền ngẩng đầu lên dũng khí đều không có. Lạc tiểu tiên vỗ vỗ cái đầu nhỏ, ai thanh nói, xem ra ta quả nhiên quên rất nhiều chuyện. Ác tiên tử, ngươi mất trí nhớ à nha? Hắn giả vờ không biết, biết rõ còn cố hỏi ngươi như thế xuẩn, bảo ta làm sao tin tưởng ngươi có thể đến giúp ta? Trừ khoáng tâm thật nhét, thật sự là khó mà phục vụ tiểu yêu. Không, lão yêu bà tu vi của nàng làm sao có thể bảo trì cao như vậy? Cái này không khoa học, xem ra ta phải cẩn thận quan sát một chút. Cái này lão yêu bà là dùng thủ đoạn gì bảo trì tu vi? Kết quả đào mắt, hắn liền nghe được cái này lão yêu bà dùng ngọt ngào nỉ thanh âm. Đôi kia nhân loại nói ra, chà, ngươi muốn thịt pho tàu nó, vẫn là hầm nó chết? Lão yêu bà áp như vậy, dơ, dơ, quy, quy, cơ, mơ, mơ, bê, sơ. Yêu tổ tượng đất Lạc tiểu tiên rắn, có ai nghĩ đến nữ hoa không? yêu linh cuồng triều 21 chương 196 chúng ta trước ăn nó. Ngô Triệu mắt nhìn cái kia đầu ngựa thân sói quái vật, mỉm cười nói, bảo bối thích liền tốt. Lạc tiểu tiên nghiêng đầu nhìn xem Trừ Khoáng, Trừ Khoáng rất phối hợp tại tấm kia đổi trên mặt, lộ ra kinh sợ chi sắc, bất quá trong lòng lại là chỉ muốn chửi thề. Nghĩ nghĩ, Lạc tiểu tiên đột nhiên nện một phát lòng bàn tay, nói, vẫn là đồ nướng đi có thể nhiều vung điểm hắc hồ tiêu, ta thích nhất, nàng nói, còn đưa đầu lưới liếm liếm đôi môi. Cái kia tiểu bộ dáng manh đến Trừ Khoáng không muốn không muốn. Nguyên bản vì hắn coi là Lạc tiểu tiên chỉ là chỉ đùa một chút, thế là rất phối hợp cầu xin tha thứ. Tiên tử tha mạng, ta nguyện vì tiên tử xông pha khói lửa, thịt nát xương tan cũng không chối từ. Lạc tiểu tiên cười híp mắt, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn lừa đầu, mỉm cười nói, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền cố mà làm đáp ứng ngươi đi. Nàng nói, tay nhỏ nhấn một cái, một cố để Trừ Khoáng khó mà kháng cự lực lượng trực tiếp đặt ở ớp của hắn bên trên, đồng thời một sợi thần thức trong nháy mắt xâm nhập trong đầu của hắn. Trong nháy mắt, trong ý thức của hắn liền hiện lên một ý nghĩ như vậy, cái này lão yêu bà dở trò lừa bịp. Bởi vì hắn cảm giác được Lạc tiểu tiên muốn thôn phệ nguyên thần của hắn, cho nên hắn không khỏi tại trong thức hải gầm hét lên, ngươi gặp ta đây chính là chính ngươi sách yêu cầu nha, ta cũng không cần ngươi phấn thân, không cần ngươi xương vỡ, để cho ta ăn ngươi thịt thịt liền có thể. Á, Lạc tiểu tiên thanh âm tại trong thức hải của hắn vang lên, ngươi, ngươi cái này lão yêu bà, ngươi làm phản rồi chúng ta vĩ đại yêu tộc. Hắn mắng lấy đột nhiên không chút do dự điểm bảo nguyên thần của mình. Kết quả hắn rất bất đắc dĩ phát hiện, khi hắn điểm bảo nguyên thần của mình lúc, nguyên thần của hắn đã từ cố kia đầu lửa thân sói bên trong thoát ra đến, bay về phía không trung. Bình, một đoàn mắt thường không cách nào nhìn thấy năng lượng trên không trung nổ tung sát na, lại tách ra quang hoa chói mắt, tại huyết vụ này tràn ngập thế giới là như thế bắt mắt. Huyết vụ tại cái này bảo tạc sinh ra khí lãng bên trong sôi trào mãnh liệt, hướng bốn phương tám hướng cổn đáng lái đi. Khí lãng ép cong cây rừng, tàn phá đến hai bên vách đá run lẩy bẩy. Một đoàn trong suốt lồng khí gắn vào trên đỉnh đầu bọn họ. Bất luận là khí lãng, vẫn là cái kia trên sườn núi đến rơi xuống đá vụn, đều bị tầng kia trong suốt lồng khí bắn ra, không có cho bọn hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì. Nhìn thấy tình huống này, Ngô Triệu nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, Ngô Triệu vụng trộm nhiều ít cũng có chút bận tâm. Bởi vì hắn biết Lạc tiểu tiên cùng cái này đại quái thú đúng là từ cùng một nơi tới. Nhìn từ góc độ này, bọn hắn đúng là cùng một bọn, là người một nhà. Cho dù là trước đó Lạc tiểu tiên đã trực tiếp dẫn đến hai cái ngoài hành tinh khách tới từ bảo nguyên thần, nhưng Ngô Triệu yêu nguyên vẫn là có chút bận tâm, lo lắng Lạc tiểu tiên ngày nào đột nhiên khôi phục ký ức, cùng cái này chút ngoài hành tinh khách tới liên thủ lại, chân chính thống trị địa tinh, hoành ép hết thầy. Trước đó cái kia đại quái thú tại mê hoặc Lạc tiểu tiên thời điểm, Ngô Triệu trừ nổi nóng, kỳ thật cũng có phương diện này lo lắng, cho nên hắn mới có thể không chút do dự biểu thị mình muốn ăn đầu quái thú này. Hắn là thật hận không thể uống huyết đạm thịt, mà không phải ngoài miệng nói một chút. Bây giờ thấy tình huống này, Ngô Triệu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhi vẫn là cái kia nữ nhi, cái này rất tốt, làm khí lãng đào qua, hết thầy khôi phục lại bình tĩnh. Lạc tiểu tiên duỗi ra tay nhỏ, đem không trung lưu lại một chút ảm đạm điểm sáng nhiếp cầm tới. Những điểm sáng kia hiện lên hơi mờ hình, tựa như từng khỏa phát sáng. Không bao lâu, Lạc tiểu tiên liền sầu chứng than nhẹ, tiện tay một vòng, đem những điểm sáng này lên lưu lại ý thức xóa đi, tiện tay ném cho Ngô Triệu. Sau đó cười hì hì nói, chà, dùng ngươi thôn phệ thần thông thôn phệ hết bọn chúng đi. Đây là đầu này đại quái thú mảnh vỡ nguyên thần, mặc dù đã vạn không còn một, nhưng đối với cha tới nói còn là rất đồ tốt nha. Nhìn thấy nữ nhi vì chính mình suy nghĩ tiểu bộ dáng, Ngô Triệu cảm thấy Cuối cùng không có phí công đau nha đầu này hắn không do dự chút nào. Trực tiếp đem những điểm sáng này đặt vào trong miệng. Sau đó phát động thôn phệ thần thông. Rất nhanh, những điểm sáng kia tại thôn phệ thần thông tác dụng dưới, nhao nhao tan rã ra. Một cỗ cảm giác mát rượi hiện lên ở hắn thần kinh não bên trong. Để hắn lập tức tinh thần thanh minh. Trong cơ thể hắn đầu kia độc giác đại hắc ngư yêu linh trực tiếp chui ra. Trên trán độc giác lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại dài ra. Đại hắc ngư song vây cá cũng đang nhanh chóng biến lớn. Nhìn thật là có điểm muốn hướng cánh che trời phương hướng phát triển cảm giác. Khi hắn lấy lại tinh thần, thu hồi yêu linh, hóa thành yêu linh chi y lúc, quả nhiên, hắn yêu linh chi y đã từ trước đó trạng thái khí biến thành hiện tại dịch giáp trạng thái. Những cái kia mảnh vỡ nguyên thần trực tiếp đem tinh thần lực của hắn tăng lên một cái cấp bậc, để hắn yêu linh chi y trực tiếp hóa thành yêu linh dịch giáp, thậm chí là hướng cố khải trạng thái tăng lên. Khi hắn thỏa mãn thu hồi yêu linh dịch giáp lúc, phát hiện khe suối nhỏ bên cạnh trên đá lớn, một đống thịt đinh đang ở chỉnh chỉnh tề tề mã thành một đống. Bên bờ còn chất đống một đống bạch cốt. Nguyên lai, Lạc Tiểu Tiên đã đem đầu kia đại quái thú cấp xử lý đến cùng nhau dòng giã. Nhìn thấy Ngô Triệu tỉnh lại, Lạc Tiểu Tiên nhân tiện nói: "Chà, chúng ta đến đồ nướng đi." Mắt nhìn thi thể tách rời, nội tạng bị ném bỏ, từng khối cốt nhục tách rời, bị rửa sạch sẽ bày ở một bên. Còn đặc biệt dùng tinh tế que gỗ từ bắt đầu xuyên, mã thành một đống thịt đinh. Ngô Triệu không khỏi đối với đầu kia đầu lừa thân sói đại quái thú mặc niệm 3 giây đồng hồ. Nàng quả nhiên không có nuốt lời, nàng tại đại quái thú muốn tự bảo thời điểm ngăn trở nó. "Tiểu bảo bối, ngươi thật đúng là phòng bếp tiểu năng thủ." Ngô Triệu nhìn xem cái kia một đống mã đến ngăn nắp, nhưng lại không có ngã xuống tới thịt đống. Bật cười nói: "Đêm nay chúng ta ngay ở chỗ này tổ chức cái đồ nướng tiệc tối đi, liền để chúng ta ăn thống khoái." Ngơ ngô ăn thống khoái, tiểu gia hỏa vung xuống nắm tay nhỏ, sau đó liếm liếm đôi môi, hai con ngươi sáng lóng lánh mà nhìn xem cái kia một đống thịt đống, phảng phất muốn hạnh phúc tràn ra nước tới. Làm Ngô Triệu chạy đi kiếm củi lửa, sau đó đồng thủ dùng tảng đá xây ra một cái thạch lò, tiếp lấy nhóm lửa nướng than. Lúc này Lạc Tiểu Tiên mới đem trước nàng bộ cái kia đại quái thú nói cho Ngô Triệu. Đầu kia đại quái thú thật đần quá nha, hắn thế mà coi là tiên tiên giống như nó. Cũng là từ bọn hắn nơi đó qua đây yêu quái. Tiên tiên mới không phải yêu quái. Lạc Ngô Triệu nghe vậy, khóe môi có chút nhẹ xúc. Thầm nghĩ, nó không phải đần, nó chỉ là quá thông minh. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngươi đúng là từ thế giới kia qua đây yêu quái a. Bất quá lời này Ngô Triệu không có nói ra. Một khi nói ra, đoán chừng nha đầu này khẳng định sẽ đến lên một câu: "Cha ngươi còn nói mê sảng." Mặc dù Ngô Triệu nghĩ mãi mà không rõ tiểu nha đầu này đầu óc tại sao lại ngõ đặc, quả thực là coi hắn là thành nàng cha ruột. Nhưng hiển nhiên, để tiểu tiên tiên tới thu thập những cái kia ngoài hành tinh cử thú là biện pháp tốt nhất. Mặc dù làm như vậy có lợi dụng Lạc Tiểu Tiên hiểm nghi, nhưng trừ biện pháp này hắn còn có thể làm sao đâu. Rất rõ ràng hắn cũng không phải là cái này chút đại quái thú đối thủ, thậm chí rất có thể Ngự Linh Quân bên trong cái kia 7 vị đại cao thủ cũng không phải cái này chút đại quái thú nhóm đối thủ. Cho nên trừ để Lạc Tiểu Tiên xuất thủ bên ngoài, Ngô Triệu có thể làm sao? Mặc dù hắn là không thế nào muốn làm cái này cứu thế anh hùng, nhưng hắn có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia ngoài hành tinh đại quái thú tương lai xuất lính lấy yêu thú thống trị địa tinh sao. Thân là nhân loại, hắn lại có thể nào yên tâm thoải mái mà nhìn xem loại chuyện này phát sinh. Cũng bởi vậy, Lạc Tiểu Tiên nói muốn tới chào cái này chút đại quái thú lúc, Ngô Triệu mới không có kháng cự. Bất quá cho dù là như thế, Ngô Triệu trong đầu yêu nguyên vẫn là có chút cảm giác cấp bách. Mặc dù Lạc Tiểu Tiên nói cho hắn biết cái kia đại quái thú nói thực lực quá cao, quái thú đều qua không được hư không cách khe kia, nhưng vấn đề là Lạc Tiểu Tiên đã qua đến rồi, cho nên thuyết pháp này là có chút không đáng tin cậy. Mà lại, tại cái kia phương thế giới, còn có nhiều như vậy yêu quái muốn xé mở cái khe kia, muốn sáng lâm địa tinh. Ngấm lại cũng không khỏi để cho người ta tê cả da đầu. Đây chính là một mảng lớn tinh vực A, mặc dù hắn không rõ ràng yêu tổ là cái gì cấp bậc thực lực, nhưng đã có thể tại một tinh vực bên trong xưng tôn làm tổ. Đây tuyệt đối là tuyệt thế đại yêu ma A. Ngấm lại địa tinh chỗ Thái Dương hệ, nhân loại bước chân đều vẫn chưa ra khỏi đi, nhưng người ta đã thống lĩnh một mảng lớn tinh vực. Cái chênh lệch này, ngấm lại đều để người không bình tĩnh lại được. Có lẽ một ngày nào đó, toàn bộ địa tinh liền luôn hãm vào những cái kia yêu ma ma trảo phía dưới. Ngô Triệu trong lòng có chút trầm trọng mọc lên lửa, không biết nên làm sao bây giờ. Đây đối với nhân loại mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Càng thêm khó làm chính là tin tức này hắn còn không biết làm sao nói cho cao tầng. Đương nhiên, càng thêm để Ngô Triệu có chút tuyệt vọng là, cho dù hắn đem tin tức này nói ra, cho dù là những cái kia các cao tầng cũng nguyện ý tin tưởng, bọn hắn lại có thể làm cái gì đối mặt loại kia tuyệt thế đại yêu ma? Địa tinh căn bản không có sức chống cự tốt a tê. Ngô Triệu ngón tay đột nhiên bị lửa than nóng hạ. Phiêu đáng tại Ngô Triệu bên người Lạc Tiểu Tiên nhìn xem hắn, nói: "Chà, ngươi đang lo lắng những cái kia đại quái thú sẽ tiếp tục giáng lâm địa tinh sao?" Ngô Triệu múc ra tay chỉ, sau đó một bên cấp tảng đá lò bên trong châm củi, một bên thở dài: "Cha tự nhiên rất lo lắng, nhân loại thực lực bây giờ quá yếu ớt. Nếu là những cái kia ngoài hành tinh đại quái thú đại quy mô xuất hiện, địa tinh khẳng định biết luôn hãm vào những cái kia đại quái thú ma trảo phía dưới. Đến lúc đó, Ngô Triệu đã đang lo lắng, có một ngày nhân loại tại những cái kia yêu ma ma trảo phía dưới biến thành thời đại mới nô lệ, thậm chí khả năng biến thành miệng của bọn nó lương." Tưởng tượng một chút cái kia tràng diện, hắn liền có chút không rét mà run, tê cả da đầu. Tiểu Tiên Tiên úp sấp Ngô Triệu trên lưng, tại hắn bên tai nói ra: "Cha yên tâm đi, đã có người tại cái khe kia lên bày ra pháp tắc, ngăn cản những cái kia đại yêu quái giáng lâm địa tinh. Vậy hắn khẳng định cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem những cái kia đại yêu quái nhóm hủy đi cái kia đạo pháp tắc. Chúng ta không thể đem hy vọng phóng tới loại này chuyện không xác định phía trên. Ngươi cũng đã nói cái kia người cũng là một tôn yêu tổ. Nếu là yêu, vậy có phải sẽ bị cái khác yêu quái cấp thuyết phục? Ai dám khẳng định?" Tiểu Tiên Tiên, nàng cảm thấy cha nói rất có lý, căn bản không có cách nào phản bác. Nghĩ nghĩ, nàng mới nói ra: "Cha yên tâm, Tiên Tiên nhất định sẽ cùng cha cộng đồng tiến thối, đánh bại những cái kia đại quái thú, tựa như lần này đại quái thú đồng dạng. Chúng ta trước tiên đem nó ăn hết." Nhìn xem nữ nhi cơ nắm tay nhỏ, một bộ không sợ trời không sợ đất tiểu bộ dáng, Ngô Triệu không khỏi cười cười, sau đó cũng thoáng tỉnh lại lên. "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, chúng ta trước ăn nó." Yêu Linh Cuồng Chiều 21 chương 197 đều đã chụp chết á cầu tấm phiếu đề cử cảm ơn đốt tốt lửa than. Ngô Triệu từ túi đeo lưng lớn bên trong xuất ra giản dị trồng chất vị nướng, gác ở trên lò, sau đó đem từng chuỗi nướng thịt phóng tới y nốt trên kệ, cũng xuất ra mang theo bên người gia vị. Hai cha con tại cách này núi hoang dã khe một bên bắt đầu chơi nướng nấu cơm giã ngoại. "Chà, ta giúp ngươi đem ngươi bội đao lại cải tạo một cách đi." Tại Ngô Triệu cấp thịt xiên xoát đồ gia vị lúc, Lạc Tiểu Tiên đột nhiên nói. Ngô Triệu nghe không khỏi ngạc nhiên, nói: "Làm sao cải tạo?" Lạc Tiểu Tiên chỉ đống kia xương thú, nói: "Tiên Tiên có thể đem đống kia xương thú bên trong tinh hoa để luyện ra, dung nhập cha bội đao bên trong, không chỉ có thể gia tăng bội đao trọng lượng, còn có thể gia tăng nhận tính và độ cứng. Cha không phải nói đao của ngươi lại nhẹ sao?" Ngô Triệu gật đầu nói: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, là nhẹ đi nhiều. Nếu là có thể gia tăng đến 1-2 ngàn cân, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá bảo bối trước đừng có gấp, chờ một hồi trước nếm thử quái thú này thịt lại nói." tốt đắt lạc tiểu tiên Mỹ tư tư nhìn xem giá thép lên nướng thịt tại lửa than hôn sấy hạ phát ra chi chi âm thanh. Có chút tiểu đào say híp hai con ngươi. Hô hấp lấy nướng thịt phát ra mùi thơm. Loại này mùi thịt rất đặc biệt. Mà lại quái thú này thịt. Càng nướng càng ấm ánh. Cảm giác tựa như là từng khỏa đá quý màu vàng. Làm cho người nhìn không được muốn ăn đại trấn. Rốt cục. Thịt nướng chín. Lạc tiểu tiên tiếp nhận Ngô Triệu đưa tới nướng thịt. Miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn kéo xuống một khối nhỏ. Sau đó chậm rãi nhai lấy. Mắt to hạnh phúc híp lại. Chà. Ăn ngon thật, ngươi cũng nhanh ăn đi. Nhìn thấy nữ nhi ăn vào ăn ngon vẫn không quên để cho mình cũng ăn. Ngô Triệu làm phụ thân cái chủng loại kia không hiểu lòng hư vinh. Rốt cuộc đạt được cực lớn thỏa mãn. Cũng theo nhâm nhi thưởng thức. Mặc dù nướng thủ pháp rất bình thường. Hỏa hầu trưởng khống cũng rất bình thường. Nhưng là. Không chịu nổi thịt này không tầm thường. A Ngô Triệu cảm thấy. Đây tuyệt đối là mình từ lúc chào đời tới nay. Ăn vào vị ngon nhất một lần nướng. Hắn nhìn không được bản thân ca ngợi. Về sau xin gọi ta thực thần rất nhanh. Mấy chục sâu thịt nướng bị đôi cha con này hai quét sạch sành xanh. Sau đó, không cần Lạc Tiểu Tiên thúc giục, Ngô Triệu liền tiếp tục động thủ nướng. Mà Lạc Tiểu Tiên lúc này cũng sốt cuộc bắt đầu thay Ngô Triệu cải tiến hắn bội đao. Chờ đem nướng thịt mang lên vỉ nướng. Ngô Triệu lại tại một bên khác hiện lên một đống lửa. Chuẩn bị lại đốt điểm lửa than đi ra. Nếu không một hồi lửa than khẳng định không đủ dùng. Lạc Tiểu Tiên thì bắt đầu dùng tam mũi chân hỏa nung khô những cái kia xương thú. Đáng thương đại quái thú, nguyên bản còn làm lấy cùng Lạc Tiểu Tiên liên thủ thống trị phiến thiên địa này mộng đẹp. Nhưng ai có thể tưởng tượng, cái này vẫn chưa tới nửa ngày thời gian. Nó cứ như vậy bị đôi cha con này khi dễ đến nỗi ngay cả cặn bã đều. Không đúng, phải nói chỉ còn lại một đống cặn bã. Làm lần thứ hai nướng thịt đã nướng chín về sau, Ngô Triệu trực đao đã đổi. Mới thành 3.0 phiên bản. Cái này phiên bản chuôi này đường trực đao. Đao dài cùng độ rộng. Cũng không có thay đổi gì. Độ dày thì tăng lên một chút. Nếu không nhìn kỹ. Còn nhìn không ra. Mà chân chính gia tăng đến rõ ràng nhất thì là trọng lượng của nó. Ai có thể nghĩ tới. Chuôi này nhìn chỉ có 1m2 đường trực đao. Thế mà nặng đến 800 cân, mặc dù 800 cân cái này trọng lượng đối với Ngô Triệu tới nói. Yêu nguyên vẫn là có chút nhẹ. Nhưng đem so với trước 500 cân. Đã tốt hơn rất nhiều. Chủ yếu là xương thú không đủ, để luyện ra tinh hoa cũng không nhiều. Bất quá Ngô Triệu cũng không quá để ý. Dù sao có nữ nhi tùy thời ở bên người. Cùng lắm thì chờ sau này có cơ hội tốt. Lại để cho nàng đổi mới một cách bản mới là được. Ngô Triệu hưng phấn ở một bên vung đao khoa tay. Kết quả còn không có một hồi. Tiểu gia hỏa liền chào hỏi Ngô Triệu đi qua. Tiếp tục nướng thịt. Người nào nghĩ. Lúc này. Khe nước hai bên trên vách đá dựng đứng. Truyền đến gì rào thanh âm. Sau đó lần lượt từng thân ảnh. Từ trên sườn núi thò đầu ra. Hướng dưới vách khe nước nhìn lại. Trong đó một đầu rõ ràng nhất chính là một viên cực đại đầu mèo lớn. Đầu kia mèo lớn trắng đen xen kẽ, nhìn cao trắng dị thường. Phảng phất là nhìn thấy Ngô Triệu ngay tại ngẩng đầu nhìn nó bỗng nhiên hướng Ngô Triệu gào lên. Tùm răng nanh bén nhọn như lưới cưa. Trong lúc nhất thời, sơn lâm chấn động chim thú kinh bay. Bất quá tại nó bên người yêu thú mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không có đào tẩu. Bộ dáng kia thật giống như những cái kia yêu thú đều là tiểu đệ của nó đồng dạng. Hắc, thế mà còn có yêu thú chủ động đưa tới cửa, nhìn còn có không ít sáng vẻ. Ngô Triệu đưa tay cầm chuôi đao. Mỉm cười nói. Bảo bối. Chính ngươi động thủ nướng đi, cha đi đem những cái kia yêu thú cấp thu thập. Miễn cho tai họa nhân gian. Cha chờ một chút, ngươi để nướng tiên tiên đi chừng chỉ nó nhóm đi Ngô Triệu. Không đợi Ngô Triệu kịp phản ứng, thân hình của nàng đã hướng trên sườn núi lướt tới. Sau đó không đến nửa phút. Ngô Triệu vừa mới cấp nướng thịt xoát gia vị. Tiểu tiên tiên liền trở lại. Dưới hông còn cưới một đầu nhìn vô cùng đáng thương. run như cầy sấy trắng đen xen ghẽ cọp cái. Ngô Triệu gặp đây, không khỏi há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Chà, đầu này mèo lớn mèo, sau này sẽ là tỏa kỷ của chúng ta a. Tiểu Tiên Tiên nói, đưa tay vỗ vỗ cọp cái phía sau lưng. Cọp cái run lẩy bẩy. Những cái kia yêu thú đâu đều đã chụp chết ác. Ngô Triệu không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn luôn cảm thấy như thế tựa hồ có chút không tốt lắm. Dù sao nữ nhi giống như mới 2 tuổi. Để nàng đầy tay huyết tinh. Luôn cảm giác có chút tội ác. Thân là một cái phụ thân. Loại chuyện này. Sao có thể để nữ nhi đi làm đâu, mặc dù hắn là có lợi dụng nữ nhi tới đối phó những cái kia đại quái thú hiểm nghi. Nhưng cái kia không phải là bởi vì hắn không phải những cái kia đại quái thú nhóm đối thủ, mà về phần cái này chút phổ thông yêu thú. Hắn hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. A Tiên Tiên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cha làm sao rồi, về sau loại này cha có thể giải quyết sự tình. Vẫn là để cha tới làm đi, tiểu bảo bối chỉ cần phụ trách vui vui sướng sướng chơi. Thống thống khoái khoái ăn liền tốt có được hay không. Lạc Tiểu Tiên nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem Ngô Triệu. Thật lâu mới nhảy dựng lên. Ném đến trong ngực hắn. Cũng tại trên mặt hắn hôn một cái. Nói. Cha tốt nhất rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng. Bảo bối hôm nay học tập nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Hiện tại có thể bắt đầu. Lạc Tiểu Tiên lập tức trừng lên hai con ngươi. Xong miệng một quyết. Cha ghét nhất á cha chỉ là để ngươi đọc sách. Đều không cho ngươi bố trí làm việc, hử cha chính là chán ghét nhìn xem tiểu la lị miệng nhỏ càng quyết càng cao. Đầu kia nguyên bản còn tại nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy cọp cái. Lại có chút tính người hóa liệt lên miệng rộng. Ngô Triệu gặp đây, không khỏi chừng nó một chút, nói: ngươi đây là biểu tình gì, mình đi tìm ăn cọp cách gặp đây. Như được đại xá, mắt nhìn Lạc Tiểu Tiên, quay người nhanh chân liền chạy. Cái kia thằng đứng vách đá, tại nó cái kia móng vuốt sắc bén trước mặt, như là tượng bùn. Ai nói lão hổ sẽ không leo cây, nó liền vách núi treo leo đều có thể bò. Tiểu Tiên Tiên cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Một hồi nhớ về, nếu không ta liền ăn ngươi cọp cách. Nghe nói như thế, thân hình run lên, kém chút từ nửa trên sườn núi ngã xuống. Trong lúc nhất thời, đá vụn gì rào thẳng rơi. Hai cha con tại cách này thần nông giá rừng sâu núi thẳm bên trong ngẩn ngơ chính là một tuần nhiều. Đầu kia đại quái thú sớm đã bị bọn hắn giải quyết. Ngày đầu tiên nướng, ngày thứ hai nồi lẩu, ngày thứ ba loạn hầm, ngày thứ tư xào lăn, ngày thứ năm tìm được ong rừng mật. Sau đó liền hấp. Mấy ngày kế tiếp, một đầu dài hơn 5 thước cử thú liền bị đôi cha con này giải quyết. Ngô Triệu tu vi lại tăng trưởng không ít. Hắn cảm thấy nếu như bây giờ lại đi kiểm tra một chút thân thể của hắn cường độ, đoán chừng có T15 hay là T16. Yêu linh chi lực cường độ, đoán chừng chí ít cũng là Y6 cấp độ này. Mặc dù hắn không có tận lực đi tăng cường tu luyện hô hấp pháp, nhưng theo tinh thần lực của hắn tăng cường, cái này yêu linh chi lực cũng theo tăng cường không ít. Không thể không nói, lần này thu hoạch vẫn là không nhỏ. Không chỉ có cường độ thân thể bởi vì đầu này đại quái thú huyết nhục mà tăng lên một hai cái tiểu cấp bậc, yêu linh chi lực càng là tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Chí ít yêu linh chi y đã biến thành yêu linh dịch giáp. Duy nhất để hắn cảm thấy sầu lo thì là thăm dò đến một chút để hắn ngẫu nhiên ngẫm lại đều cảm thấy ra đầu bắn nổ chân tướng sự thật. Bất quá đi qua những ngày này điều chỉnh, Ngô Triệu tâm tình cũng dần dần bình phục xuống tới. Nếu quả thật có một ngày, những cái kia đại quái thú đại lượng sáng lâm địa tinh, cùng lắm thì chính là oanh oanh liệt liệt tử chiến một trận toàn bộ địa tinh mấy tỷ người loại đồng sinh cộng tử. Còn có cái gì thật là đáng sợ, huống chi thật đến lúc kia, sợ thì có ít lời gì. Mặc dù ngẫu nhiên ngẫm lại, yêu nguyên vẫn là sẽ cảm thấy da đầu nổ tung. Nhưng đi qua những ngày này suy nghĩ cùng điều chỉnh, Ngô Triệu đã không còn sống ngay từ đầu như thế chân tay luống cuống. Không thể không nói, Ngô Triệu tính cách vẫn tương đối rộng rãi. Bản thân an ủi cùng bản thân điều chỉnh năng lực kỳ thật vẫn là rất mạnh. Một tuần sau, Lạc Tiểu Tiên cưới tại Ngô Triều trên cổ. Ngô Triều thì cưới đầu kia. Tăng thêm cái đuôi thân dài gần 7 mét màu trắng cọp cái. Hành tẩu tại rừng sâu núi thẳm ở trong. Giẫm tại cái kia tràn đầy lá mục rừng sâu núi thẳm. Cọp cái sâu một cước. Cạn một cước. Tại cái này nguyên thủy trong rừng mặt rừng. Hai bên nhánh cây cùng dây leo bị từng đạo phong nhận cắt chém thành từng đoạn, miễn cho quét đến trên lưng nó hai vị chủ nhân. Cái này từng đạo phong nhận cũng là đầu này màu trắng cọp cái thả ra. Cọp cái cảm thấy, nó hổ sinh một mảnh ảm đạm, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì tương lai. Có lẽ rất có thể. Tương lai của nó liền là một ngày nào cái này một lớn một nhỏ hai vị chủ nhân miệng lưới chi dục đi lên. Đem nó chặt a hầm thành một nồi bạch hổ đoạn hồn thang. Hoặc là xuyến a xuyến đi. Làm thành một trận thịt hổ nồi lẩu lớn. Lại hoặc là xoẹt a xoẹt đi. Giang thành một nồi cung bảo hổ đinh. Thế nhưng là. Có biện pháp nào đâu nó trốn không thoát a hai cái nhân loại này thật là đáng sợ. Đặc biệt là cái kia nhỏ bé. Nó tận mắt thấy cái kia nhìn lên tiểu xảo đáng yêu. Người vật vô hại nhân loại. Chỉ là ơ ơ bàn tay nhỏ của nàng. Sau đó liền gặp vô số tiểu bàn tay phiến tại nó những cái kia tiểu để tiểu mũi nhóm trên đầu. Về sau. Không có sau bởi vì nó những cái kia tiểu để tiểu mũi nhóm, vĩnh viễn cũng không có lại đứng lên. Lúc kia. Nó cảm thấy vận mệnh của mình. Cuối cùng sẽ giống nó những cái kia tiểu để tiểu mũi nhóm đồng dạng. Bị cái này nhân loại đáng sợ một bàn tay phiến đoạn hổ hồn. Nhưng ai có thể tưởng, nàng lại coi trọng nó, muốn lấy nó làm cước lực nó có thể không đáp ứng sao nó cũng không muốn chết a mụ mụ. Ngươi ở đâu ta muốn về nhà yêu linh cuồng chiều 21 chương 198 đại địa lại chấn. Linh khí khôi phục ầm ầm, từng tiếng trầm muộn như là như sấm rền tiếng vang truyền đến. Sau đó, một trận mãnh liệt lay động đem mọi người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Đêm hôm ấy, đang ở trong giấc mộng Ngô Triều cha con chính là như vậy bị đánh thức. Hai người phi tốc từ trong lều vải chui ra. Đại địa chấn động vẫn không có đình chỉ. Chung quanh có chút sơn lâm tại cái này bị chấn động chậm rãi sụp đổ. Ngẫu nhiên có che trời cự một cũng theo đó khuyên đảo. Một tháng đại địa chấn động đúng hẹn mà tới. Lần này chấn động. Thời gian so với một lần trước ngắn một chút. Nhưng là chấn động biên độ. Lại muốn so với một lần trước tới mãnh liệt hơn một chút. Không trên mặt đất chấn mang lên địa phương chấn động nói ít cũng có ngũ lục cấp thuộc về mang theo phá hư tính địa chấn. Hơn nữa thoạt nhìn thật giống như tâm địa chấn rất nhạt dáng vẻ. Cũng chính vì vậy cho nên mới sẽ có núi sập đất sụt cây rừng phá vỡ ngược lại cảnh tượng này. Nhưng mà cùng lần trước có chỗ khác biệt chính là đại địa vỡ ra từng đầu khe hở đồng thời. Vô số không hiểu khí thể. Đi theo khe hở dâng lên mà ra. Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên liền đứng tại một đầu đại địa khe hở bên cạnh. Cái kia không hiểu khí tức dâng lên mà ra thời điểm. Ngô Triệu dọa đến ôm nữ nhi liền lui ra. Lạc Tiểu Tiên tay nhỏ vung lên, liền gặp một tia khí lưu hướng nàng bay tới. Ngô Triệu đang nghĩ ngợi nàng muốn làm gì đâu kết quả liền gặp nàng hơi khẽ hít một hơi. Đem cái kia sợi khí lưu hút vào trong mũi. Không bao lâu. Nàng liền ngạc nhiên nói ra. Chà. Là linh khí ha đối với tu hành rất hữu dụng rồi đặc biệt là đối không có yêu linh. Hoặc là không có yêu biến người bình thường tới nói. Cái này linh khí. Chính là tự thân cường đại căn bản. Lạc Tiểu Tiên một bộ vạn sự thông bộ dáng. Gọi Ngô Triệu tranh thủ thời gian ngồi vào đại địa khe hở bên cạnh dùng hô hấp pháp tu hành. Đối với Lạc Tiểu Tiên đề nghị, Ngô Triệu tuy có nghi hoặc nhưng không có cự tuyệt. Rất nhanh theo hắn. Dùng tiên tiên hô hấp pháp đem những khí thể này đặt vào thể nội lúc. Hắn liền phát hiện. Đặt vào những khí thể này thời điểm. Tiên tiên hô hấp pháp đôi thân thể của hắn mang tới lại không còn là phụ tải. Mà là một loại từ đầu thoải mái đến chân cảm giác. Hắn cũng không biết. So sánh cái kia giữ rằn huyết sắc yêu linh chi khí mà nói. Linh khí này muốn tới đến ôn hòa nhiều lắm. Đối với người bình thường chỗ tốt. muốn so yêu linh chi khí lớn hơn. Linh khí khôi phục đây là Ngô Triệu ý nghĩ đầu tiên. Dù sao Đại Duyệt Văn tập đoàn đứng lên, liên quan tới loại này, vẫn là rất nhiều. Tỷ như hắn quen thuộc cái kia đáng thương điểm xuất phát bị vùi dập giữa chợ tác giả Lai Bất Cập Ưu Thương. Viết sách mới chính là cái này loại hình. Mặc dù là ngụy linh khí khôi phục lưu, nhưng cũng còn có thể nhìn. Bất quá chỉ là thành tích rất đáng thương chính là ăn. Quay đầu có rảnh rỗi, liền cho hắn đưa một đợt đặt mua đi cố gắng như vậy tác giả. Nhà rãnh về nhà rãnh, nhưng vẫn là đáng giá tán thưởng cùng khẳng định mà ăn. Hắn có vẻ như cũng chỉ thừa điểm ấy truy cầu ai thật sự là đáng thương a. Suy nghĩ lung tung một đợt về sau, Ngô Triệu liền dần dần chìm vào tu hành ở trong. Chấn động tới đột nhiên, đi cũng nhanh, mấy phút liền kết thúc. Sau đó liền gặp cái kia xương đỏ lại hướng phía cái kia đại địa khe hở chậm rãi chui xuống dưới đất. Cái này một thở một hít ở giữa, phảng phất tựa như đại địa cũng sẽ hô hấp. Bất quá vẹn vẹn mấy phút mà thôi, Ngô Triệu cũng đã cảm giác được thân thể của mình phảng phất giống như là tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp. Tiếp theo, từ trong tới ngoài đều có loại cảm giác ấm áp. Hắn đang muốn kết thúc công việc đứng dậy, bởi vì đại địa đã không còn dâng lên linh khí. Kết quả liền gặp tiểu nha đầu mở ra tay nhỏ, đem một đoàn giống đám mây đồng dạng đồ vật ném đến trên người hắn, sau đó để hắn tiếp tục tu hành. Kia là một đoàn bị nàng thu nạp qua đây linh khí đoàn. Phương viên hơn trăm dặm bên trong linh khí đều bị nàng thu nạp không còn, rót thành như thế một đoàn đường kính vượt qua 3 mét linh khí đám mây. Ngô Triệu như thế vừa tu hành trực tiếp tu hành gần 2 giờ. Dĩ vãng hắn tại vận chuyển tiên tiên hô hấp pháp thời điểm tu hành nửa giờ tả hữu liền được kết thúc công việc. Bởi vì lại tu luyện xuống dưới, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng có chút không chịu nổi loại kia phụ tải. Nhưng là hôm nay, hắn cảm giác lại tiếp tục 2 giờ đều vô sự. Bất quá, đoàn linh khí kia đoàn đã bị hắn dùng hết. Tại hắn bên ngoài thân bên ngoài, lại bám vào một tầng nhàn nhạt sầu trơn. Nhàn nhạt hôi chua vị. Để tiểu nha đầu che lấy cái mũi nhỏ. Lui đến xa xa. Một bộ tiểu rét bỏ bộ dáng. Cha xú xú. Nhanh đi tắm rửa á, Ngô Triệu liệt xuống miệng. Tranh thủ thời gian chui vào bên cạnh sơn lâm. Sau đó thi pháp ngự thủy. Tại trên người mình cỏ rửa. Mười mấy phút sau, Ngô Triệu mới thần thanh khí sảng trở về. Cái kia này quần áo cũng bị hắn cỏ rửa một lần, sau đó thi triển thần thông mất nước. Mặc dù không có cách nào đi khảo thí thân thể của mình cường độ, nhưng là Ngô Triệu có thể cảm giác được thân thể của mình biến hóa. Loại biến hóa này liền mắt thường đều có thể nhìn ra được. Cứng rắn muốn cấp số lượng theo lời nói, hắn cảm thấy chí ít cũng là T20 trở lên. Khi hắn phóng xuất ra yêu linh chi lực thời điểm, yêu linh dịch giáp đã có bộ phận bắt đầu biến thành áo giáp. Ngô Triệu sau khi trở về, nghĩ nghĩ, bắt đầu thu hồi lều vải. Vừa thu bên cạnh hỏi, tiểu bảo bối, làm sao ngươi biết kia là linh khí đâu? Ta trước đó đọc đến một chút cái kia đại quái thú ký ức, mặc dù không trọn vẹn không chịu nổi, nhưng lại vừa vặn có loại khí thể này. Giới thiệu nàng đọc đến cái kia đại quái thú ký ức, chủ yếu là muốn nhìn một chút cái kia đại quái thú trừ khoáng nói tới yêu linh chi uyên. Kết quả rất đáng tiếc, nàng cũng không có đọc đến phương diện này ký ức. Cái kia yêu linh chi uyên địa phương cũng có linh khí sao? Có đây này, bất quá chủ yếu vẫn là loại này huyết sắc yêu linh chi khí. Đi tiểu bảo bối, chúng ta phải xuống núi, đến cho ngươi ra ra nai nai gọi điện thoại. U Vinh Quy Quy Mơ. Tốt đát, hai người thu thập xong lều vải, đầu kia đại bạch hổ tứ chi sủi lơ nằm dạp trên mặt đất, lúc này còn không có tỉnh hồn lại. Có thể thấy được cái này đại địa chi uy đôi cấp thấp sinh vật có trí khôn uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Yêu thú đại bạch hổ có trí khôn nhất định, nhưng cái này trí tuệ lại không phải rất cao. Nói đơn giản một chút, nó rất có linh tính, thậm chí có thể nghe hiểu được tiếng người. Nhưng đôi một ít nhân loại thường thức lại biết rất ít. Trí thông minh khả năng không thấp, nhưng trí tuệ có hạn. thẳng đến Ngô Triệu ngồi vào trên lưng của nó yêu nguyên còn tại run chân bên trong. Đứng dậy. Đừng giả bộ chết, Ngô Triệu hai chân tại trên lưng nó một đập. Hừ nói. Còn dám tiếp tục giả vờ chết. Ta liền để ngươi biết cái gì gọi là chết thật. Đại bạch miêu ô ô kêu lên. To lớn hổ trong mắt. Bao hàm lấy ủy khuất mê vụ. Mụ mụ. Ta nhớ nhà bất quá. Tại sinh mệnh nhận uy hiếp tình huống dưới. Thường thường có thể bộc phát ra cực lớn tiềm năng. Đại bạch miêu chính là như vậy bị kích phát ra tiềm năng của nó. Chỉ thấy nó gầm nhẹ một tiếng thả người nhảy lên, hướng phía dưới núi nhảy lên mà đi. Hổ xuống núi uy phong, dễ như trở bàn tay liền bị nó cấp run lên đi ra. Thiên cương mông lượng, Ngô Triệu liền cưới đại bạch miêu đi tới tòa kia ngư một trấn. Nhưng mà, tòa kia vài ngày trước còn hoàn hảo thành trấn. Hiện tại đã nửa sập. Rất nhiều người tại dọn dẹp phế tích. Đồng thời ra bên ngoài khuôn đồ. Rống. Đại bạch miêu nhìn thấy nhân loại bản năng bày ra cuống họng. Kết quả dọa những người kia một nhảy, còn tốt Ngô Triệu tại trên lưng nó đứng lên. Đứng tại một đầu cao 2-3 mét đại bạch hổ trên lưng vẫn là rất bắt mắt. Những người kia nhìn thấy Ngô Triệu cùng Ngô Triệu trên cổ lạc tiểu tiên cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Con hàng này bọn hắn nhận biết a, chỉ là không có nghĩ đến. Hắn mới lên núi mấy ngày. Liền mang theo một con như thế lớn sủng vật trở về. Thiên đao ngươi trở về, tiểu vương đồng chí từ trong đám người đi ra. Mắt nhìn bên cạnh hắn đại bạch hổ. Ngươi thu phục Ngô Triệu nhảy xuống lưng hổ. Cười nói. Thế nào, phong cách đi là rất phong cách. Nhưng liền sợ nó nhìn không được thú tính mà đả thương người, yên tâm, ta có nắm chắc tại nó thú tính đại phát trước đó. Xử lý nó. Nghe được Ngô Triệu lời này. Đại bạch hổ lập tức liền gắp lên cái đuôi. Ô kêu. Có chút sợ nhìn xem Ngô Triệu. Chầm rãi rủ xuống nó cái kia cao ngạo đầu lâu. Tiểu vương đồng chí gặp đây. Bật cười nói. Vẫn rất có linh tính, Ngô Triệu cười cười. Hỏi. Điện thoại làm sao không tín hiệu, tín hiệu cơ chạm đổ, tiểu vương đồng chí nở nụ cười khổ. Nói. Đừng nói là chúng ta nơi này. Cả nước. Thậm chí là toàn cầu, đại bộ phận địa phương tín hiệu đều bên trong gãy mất. Vậy các ngươi sát lại cái gì thông tin vệ tinh điện thoại u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi muốn gọi điện thoại, Ngô Triệu gật đầu nói. Ta muốn biết cha mẹ ta bọn hắn phải chăng bình an, tiểu vương đồng chí mỉm cười nói. Không cần lo lắng, trên thực tế. Lần này đại địa chấn động. Phía trên đã đoán được. Tựa như đêm trăng tròn như thế. Đại gia đã có chỗ chuẩn bị. Đang nói, tiểu vương đồng chí trong tay vệ tinh điện thoại liền vang lên. Tiểu vương đồng chí nhận. Sau đó ngẩn người. Liền mỉm cười nói. Đúng dịp. Thiên đao bây giờ đang ở bên cạnh ta. Tốt. Tốt. Thiên đao. Hắc hồ điện thoại Ngô Triệu có chút kỳ quái. Liễu sư thi chẳng lẽ nhận biết tiểu vương đồng chí hắc hồ. Là ta, Ngô Triệu nhận lấy. Xác nhận liễu sư thi thanh âm về sau. Liền hỏi. Cha mẹ ta bọn hắn còn tốt chứ, yên tâm đi, lần này đại địa chấn động. Thì phủ bên kia đã có an bài. Cho nên cũng không có nhân viên thương vong. Nhiều nhất chính là một số người thổ thương. Nghe được liễu sư thi như thế. Ngô Triệu treo lên tâm. Triệt để xuống. Nói. Nếu như ngươi có thời gian. Làm phiền ngươi cho ta cha mẹ truyền một lời. Ta cùng tiên tiên đều vô sự không có vấn đề, Ngô Triệu lại nói. Mặt khác. Làm phiền ngươi cùng mộ đội bọn hắn nói một tiếng. Tối hôm qua đại địa khe hở dâng lên mà ra những cái kia khí thể. Nhưng thật ra là linh khí. Ta thử qua. Tu hành hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Liễu sư thi bên kia hiển nhiên ngẩn người. Sau đó kinh hỉ nói. Thiên đao ngươi lập công lớn, yêu linh yêu viện nghiên cứu bên kia. Thậm chí mới vừa vặn bắt đầu nghiên cứu những cái kia khí thể. Ngô Triệu cười cười. Nói. Lại nói. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này vài ngày trước. Ngươi ở bên kia xuất hiện thời điểm. Tiểu vương đồng chí liền nói cho phía trên. Cho nên mộ đội bọn hắn cũng đã biết tin tức. Liễu sư thi ho nhẹ hạ tiếp tục nói. Tại biết thúc thúc A-di đều an toàn về sau. Ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ trở lại nơi đó. Liền cấp tiểu vương đồng chí gọi điện thoại. Để hắn nói cho ngươi một tiếng. Hắc hồ. Ít của ngươi. Có phải hay không quá cao chút hắc hắc không cao không cao. Vừa mới 200 nghe được số liệu này. Ngô Triệu nhìn không được. Trực tiếp nôn câu. Nữ nhân quá thông minh. Sẽ không gả ra được nôn ra về sau. Hắn liền hối hận. Hắn bắt đầu lo lắng mình tiền trinh tiền. Quả nhiên đối diện chỉ cấp hắn một chữ cút sau đó liền cúp điện thoại. Yêu Linh cuồng chiều 21 chương 199 toàn cầu tu võ đại nhiệt chiều không đến một tuần thời gian. Cả nước mạng lưới liền đã khôi phục như thường. Về phần lần nữa cắt ra con đường giao thông phương diện quốc gia cũng đang cố gắng chữa trị bên trong. Mặc dù cái này cấp quốc gia mang đến cực lớn kinh tế áp lực, nhưng quốc gia nhưng lại không thể không làm như thế. Một khi giao thông mạng lưới không cách nào khôi phục. Như vậy, đừng nói quốc gia kinh tế rút lui. Liền liền xã hội văn minh đều có thể theo rút lui. Phát triển kinh tế, không thể rời đi tiền tệ lưu thông. Văn minh tiến bộ cũng đồng dạng không thể rời đi văn hóa giao lưu. Chỉ từ cấp độ này đi lên giảng quốc gia liền không thể trơ mắt nhìn xem. Tại mạng lưới tín hiệu khôi phục, Ngô Triệu lập tức liền cấp phủ mẫu cùng bằng hữu gọi điện thoại báo bình an. Khi biết phủ mẫu cùng bằng hữu đều bình yên vô sự về sau, Ngô Triệu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tiếp tục mang theo nữ nhi đi lang thang. Bọn hắn cưới đại Bạch Miêu Đại Hoa. Cái tên này là Ngô Triệu lấy. Tiểu nha đầu Lạc Tiểu Tiên nguyên bản còn muốn gọi nó Đại Hắc tới. Nhưng Ngô Triệu cảm thấy, nếu quả thật gọi nó Đại Hắc, khả năng này là Bạch Hổ bị hắc đến thảm nhất một lần. Mặc dù trên người nó đường vân là trắng đen xen kẽ, nhưng tại thế nhân mắt bên trong, nó chính là Bạch. Kỳ thật Ngô Triệu cảm thấy, gọi nó Đại Bạch mới thích hợp nhất. Hình thể lại lớn. Lại là đại gia công nhận Bạch Hổ. Không gọi Đại Bạch. Còn gọi cái gì, nhưng mỗi lần hắn muốn đưa ra đề nghị này thời điểm, luôn cảm thấy tê cả da đầu. Sau lưng một trận tiếp lấy một trận ý lạnh đánh tới. Mấy lần muốn há miệng uốn nắn đều bị ép đè xuống ý nghĩ này. Cuối cùng, Ngô Triệu đành phải muốn cách điều hòa biện pháp, gọi nó Đại Hoa. Như thật sống tiểu nha đầu như thế để người ta Đại Hắc, cái này hắc đến cũng quá hung ác. Có Đại Hoa thay đi bộ, hai người liền không còn tiếp tục lái xe. Chủ yếu là giao thông mạng lưới không có cách nào khôi phục nhanh chóng, lái xe mở ngừng cũng mau không nổi. Bọn hắn cưới Đại Hoa, một đường hướng Tây Nam phương hướng mà đi, chuẩn bị nhập xuyên thuộc chi địa. Mặc dù trên lưng đồ vật cộng lại có hơn ngàn cân nhiều, nhưng điểm ấy trọng lượng đối với thể trạng cường tráng Đại Hoa tới nói lại là không tính là gì. Chở lấy bọn họ chạy nhanh chóng, treo đèo lội suối, liền cùng như giẫm trên đất bằng. Lúc có mạng lưới về sau, Ngô Triệu cũng sẽ lên mạng nhìn xem tin tức. Sau đó một ngày này, hắn thấy được một thiên để hắn nhìn trợn mắt hốc mồm tin tức. Căn cứ Hoa Hạ Nhật báo báo đạo, địa tinh ngay tại biến lớn bên trong. Đã từng địa tinh đường kính là 1.200.000 cây số, nhưng là hiện tại đã có 1.800.000 cây số. Mà số liệu này là từ trong nước mấy vị số học gia cung cấp. Tại bản này báo đạo về sau, còn có rất nhiều nhà khoa học chạy đi khảo thí. Quả nhiên cho ra kết luận cùng cái kết luận này không kém là bao nhiêu. Nói cách khác, địa tinh đúng là đang tăng cường bên trong. Về sau mấy ngày trong tin tức lại có người chạy đi đo đạc Everest. Bởi vì Everest hàng năm đều đang trưởng thành. Kết quả một đo phía dưới, đại gia liền giật nảy mình. Everest độ cao so 3 tháng trước thế mà dòng giã cao gần 2 mét. Về sau một đoạn thời gian, trên internet các loại báo đạo đều có. Có người nói thế giới các đại danh sơn đều tại tăng cao. Địa tinh diện tích đang không ngừng mở rộng. Mặc dù cái này mở rộng nhìn tựa hồ rất chậm chạp, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Liền lấy trên một tháng đại địa chấn động tới nói, lúc ấy không có ai đi chú ý địa tinh đường kính phải chăng biến lớn. Thế nhưng là lần thứ hai đại địa chấn động về sau, mọi người liền phát hiện địa tinh đường kính dài ra chí ít 40 cây số. Nói cách khác, địa tinh lần thứ nhất chấn động đều có thể để đường kính của nó dài ra. Một lần mười mấy 20 ca, mơ tựa hồ không phải rất rõ ràng, hơi không chú ý, còn nhìn không ra. Nhưng nếu là 10 năm, 20 năm đâu đến lúc đó biến lớn chính là 1.000, 2.000 cây số. Mà cho đến lúc đó, địa tinh diện tích trở nên lớn như vậy. Nó khối lượng có thể hay không biến đáp án này trên cơ bản là khẳng định. Mà trên mặt đất tinh khối lượng phát sinh biến hóa về sau. Trọng lực cái gì? Sẽ không phát sinh biến hóa địa tinh khối lượng cùng trọng lực phát sinh biến hóa. Như vậy, đối với toàn bộ Thái Dương hệ tới nói, lại sẽ mang đến biến hóa như thế nào những vấn đề này? Bối rối vô số nhà khoa học. Đồng thời cũng cho dân chúng mang đến càng lúc càng lớn khủng hoảng tâm lý. Vì thế, một chút võ lâm đại sư danh túc nhóm, một mực tại truyền thông lên mà hô hào dân chúng, cố gắng tu hành hô hấp pháp. Chỉ cần thể chất tăng cường đi lên, cho dù tương lai địa tinh trọng lực thật biến lớn, đối với đại gia ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn. Thậm chí ngự linh quân lão đại đứng đầu đoàn lão đại, tại yêu linh yêu viện nghiên cứu bên kia chính thức xác nhận Ngô Triệu nói lên. Những cái kia không hiểu khí thể, chính là trong truyền thuyết có thể tăng lên thể chất linh khí về sau. Cũng tại bản tin thời sự bên trong tú một bà, tuyên bố toàn dân giai võ đại thời đại, liền muốn tiến đến hắn không có dấu riêng đại gia. Không chỉ có trực tiếp nói rõ, địa kinh đúng là biến lớn, một chút sơn phong cũng đúng là tăng cao. Đại địa diện tích theo những cái kia khe hở xuất hiện, cũng đang khuyết đại bên trong. Về phần tương lai địa tinh khối lượng liệu sẽ tăng trưởng, trọng lực liệu sẽ tăng lớn, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là địa tinh đang chấn động sau khi cũng phun ra rất nhiều linh khí. Đại gia có thể bắt đầu cố gắng tu hành. Chỉ có cố gắng tu hành mới có mỹ hảo tương lai. Cũng bởi vậy, Đại Hoa Hạ nhấc lên một cỗ toàn dân giai võ đại nhiệt triều. Lần này không còn là giống cuối thế kỷ trước như thế thần hồ kỳ kỹ khí công nóng, mà là chân chân chính chính tập võ nhiệt triều. Tập võ có lẽ không có cái kia thần kỳ công hiệu, nhưng ngự linh giả có thể có. Ngự linh giả chỗ thần kỳ đã tại dân chúng bên trong đạt được rộng khắp tán thành. Mà người tập võ tại yêu biến thời điểm trở thành ngự linh giả tỷ lệ muốn so với người bình thường trở thành ngự linh giả tỷ lệ càng lớn, mà lại là lớn hơn nhiều lắm. Căn cứ số liệu thống kê, chí ít võ giả trở thành ngự linh giả tỷ lệ có 3-4 thành, mà dân chúng bình thường trở thành ngự linh giả tỷ lệ chỉ có không đến 1 thành. Vì thế đại gia đầu nhập tu hành nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Toàn dân giai võ nhiệt triều đã dẫn phát một hệ liệt ảnh hưởng. Lớn nhất ảnh hưởng chính là thảo dược giá cả lên nhanh, yêu thú huyết nhục giá cả lên nhanh. Thậm chí thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều cá nhân tu hành quán, võ quán. Cùng lúc đó, tự do liệt thú nhân cái nghề nghiệp này bắt đầu bồng bột phát triển. Bởi vì những cái kia yêu thú huyết nhục đối với người tập võ quả thật có lớn vô cùng xúc tiến tác dụng. Tự do liệt thú nhân đội ngũ cũng không ngừng lớn mạnh. Quốc gia ngự linh quân cũng thuận thế đem cái này chút tự do liệt thú nhân đội ngũ cấp thu nhập khuyết trương kế hoạch. Từ ngự linh quân làm tiến đầu, xuất lính tự do liệt thú nhân đội ngũ, lấy thành thị làm trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ. Nhân loại cùng yêu thú ở giữa chiến tranh chính thức mở màn. Rất nhiều lệch gia quốc dân chúng khi nhìn đến Hoa Hạ nhấc lên tập võ nhiệt triều, khi biết Hoa Hạ quốc cấp dân chúng bình thường phổ cập hô hấp pháp, để dân chúng bình thường cũng có thể theo cường thân kiện thể về sau, trực tiếp liền ước ao ghen tị, nhao nhao yêu cầu quốc gia của bọn hắn các người lãnh đạo cũng nên cùng Hoa Hạ quốc học tập một chút. Thế là toàn cầu tu võ nhiệt triều chính thức mở màn. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, Vạn Kính Nhân Tung Diệt. Hai người một hổ chạy vội tại cổ thụ chọc trời ở giữa thanh sơn ánh thúy, tan hiển yêu nhiêu. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, tại đại địa chấn động bên trong vạn sơn, đã lại lần nữa phủ thêm thúy sắc. Hiểm phong canh hiểm, u giản Việt u. Bất kiến nhân tung, chỉ nghe thú ảnh. Một ngày này, khi bọn hắn chạy vội tại tây thuộc vạn sơn ở giữa lúc, đột nhiên đi tới một tòa danh sơn. Tòa này danh sơn tên là Thanh Thành. Lúc này tòa này danh sơn cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy yên tĩnh, mà là tiếng người huyên náo. Sơn môn chỗ có mặt phổ thông binh sĩ đồ sằn di ở nơi đó chấn giữ. Trên người bọn họ cõng súng tiểu liên, ánh mắt ở chung quanh dao động, thời khắc chú ý đến động tĩnh chung quanh. Ở bên cạnh bảo an trong đình còn có mấy vị binh sĩ chờ lệnh. Mà lúc này, núi Thanh Thành bên trên, những cái kia đạo cung bên trong có không ít ngự linh giả thân ảnh. Bọn hắn cầm một loại nào đó máy kiểm tra, ngay tại đo đạc lấy cái gì. Trên trăm vị ngự linh giả cùng yêu loại tạo thành ngự linh quân. Đang lấy cái này núi Thanh Thành chúng đạo quán làm trung tâm. Hướng những ngọn núi xung quanh phóng xạ lái đi. Tiêu diệt toàn bộ xuất hiện ở chung quanh yêu thú. Những cái kia yêu loại trên thân có mặc quần áo, có đội mũ, dùng để khác nhau những cái kia hoang dã yêu thú. Dù sao yêu loại tại chưa mở miệng tình huống dưới, cùng yêu thú cũng không có gì khác biệt. Lúc này, tại cách bọn họ không đủ 10 dặm địa phương, một con hình thể to đến giống một cỗ xe tải nhỏ tựa như lợn rừng, đang sinh không thể luyến gục ở chỗ này phơi nắng. Trong con mắt của nó thoáng hiện nhân tính hóa quang huy, một bộ lẩm bẩm, rất là khó chịu bộ dáng. Khi nó cảm giác được có nhân loại tại ở gần thời điểm, không khỏi từ dưới đất nhảy lên. Trong mắt sinh không thể luyến trực tiếp hóa thành hung quang. Trong miệng tự lẩm bẩm, ghê tởm nhân loại, cầm thiết đàn nổ lão tử. Để lão tử rơi vào đường cùng đoạt xá một đầu giá thú thì cũng thôi đi. Thế mà còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Đối với lão tử đuổi tận giết tuyệt. Quả thực đáng hận, nhìn lão tử không cho các ngươi một bài học xương máu, nó nói thầm. Hướng phía những cái kia lục soát mà đến ngự linh quân liền vọt tới. Khoảng cách mười mấy dặm tại đầu này đại lợn rừng cự vó phía dưới cũng không tính xa. Làm Ngô Triệu cưới đại hoa, mang theo nữ nhi xuất hiện ở đây thời điểm, trực tiếp chấn giữ tại cái này núi Thanh Thành ngoài sơn môn những binh lính kia cấp giật nảy mình. Còn tốt bọn hắn coi như khắc chế, không có hướng phía Ngô Triệu bọn hắn đến lên một băng đạn. Ha ha. Hắc. Tỉnh táo. Tỉnh táo một điểm. Nhanh thu súng lại. Cẩn thận cướp có đối mặt hai cái cầm súng tiểu liên chỉ vào binh lính của bọn hắn. Ngô Triệu trực tiếp kêu lên. Làm Ngô Triệu nhảy xuống đại bạch miêu đại hoa phía sau lưng. Hướng phía cái kia hai tên lính đi đến lúc. Từ bên cạnh cái đình bên trong. Lại chạy đến mấy vị binh sĩ. Khi bọn hắn nhìn thấy đầu kia đại bạch miêu thời điểm cũng giật nảy mình. Còn tốt. Ngô Triệu mặt ánh vào tầm mắt của bọn họ. Đặc biệt là trên cổ của hắn. Còn cưới lấy cái tiểu nữ hài thời điểm. Thiên đao ca nai ba thiên đao, mấy người lính cũng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau đó nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù vị này không phải minh tinh, nhưng ở hoa hạ nhân khí, nhưng so sánh những minh tinh ra cao hơn. Cho dù là những minh tinh ra, nhìn thấy vị gia này đoán chừng cũng sẽ khách khách khí khí. Thiên đao ca, có thể cho ta ký cái tên sao? Thiên đao ca, kia là tỏa kỵ của ngươi sao? Thật sự là uy mãnh yêu loại, là sẽ không dễ dàng cho người làm tỏa kỵ. Dù sao yêu loại cũng là muốn tôn nghiêm. Đương nhiên, những cái kia muốn tán tỉnh cô nàng, hoặc là muốn tán tỉnh tử yêu loại ngoại trừ. Ngô Triệu mỉm cười cùng bọn hắn chào hỏi. Sau đó hỏi. Ngươi có thể liên hệ đến người phụ trách nơi này sao? Ta muốn vào núi tu hành một đoạn thời gian. Không có vấn đề giống. Vị kia cai đồng chí đang chuẩn bị cấp trên núi ngự linh quân đồng chí gọi điện thoại thông báo đâu. Kết quả trên núi đột nhiên truyền đến một tiếng bão hống. Chấn động sơn lâm. Yêu linh cuồng triều 21 chương 200 bồng bềnh đất đá trôi. Ngô Triệu trong đầu trực tiếp truyền đến Lạc Tiểu Tiên thanh âm. Chà, đoán chừng là cái kia chỉ đại quái thú từ trên núi lao ra a, chúng ta mau đi xem một chút đi. U Vinh Quy Quy Mơ, nhất định phải đi a. Đại quái thú mặc dù nguyên thần bị hao tổn, đoạt xá sau khi trùng sinh, tu vi cũng có hạn. Nhưng là thu thập những cái kia ngự linh quân, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cho dù là hắn cái này ngự linh quân thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tại những cái kia đại quái thú trước mặt, cũng chờ thế là đưa đồ ăn đồng dạng. Nếu như không có Lạc Tiểu Tiên, hắn cũng không dám như thế đầu sắt. là lấy. Ngô Triệu trực tiếp đối với những binh lính kia nói ra. Tình huống có biến. Ta lên trước núi, hắn nói. Trực tiếp phóng xuất ra yêu linh chi y. Hóa thành một đạo lưu quang. Hướng trên núi chạy đi. Cái kia chợt vang lên thân hình. Cuốn lên một đạo cuồng phong. Kém chút đem những binh lính kia phá ngược lại. Thấy những binh lính kia trợn mắt hốc mồm. Bất quá Ngô Triệu thân phận còn tại đó. Bọn hắn cũng không cảm thấy hắn cái này tiền trảm hậu tấu có cái gì không đúng mà lại. Từ trên núi cái kia ẩm thanh thú sống đến xem. Khẳng định cũng không phải cái gì hàng thông thường. Sự thật cũng đúng như những binh lính kia suy đoán như thế. Lúc này, hơn 10 vị hướng cái phương hướng này lục soát đi qua ngự linh quân. Đang ở gặp lấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Bọn hắn bị một đầu đại lợn rừng cấp dày xéo, trong đó có một cái nam tính ngự linh giả vận khí độ chinh lịch. Phần bụng trực tiếp bị đầu kia đại lợn rừng cấp mọc ra hai cái huyết động. Bị đại giã thú đỉnh lấy đâm vào một gốc cổ thụ che trời bên trên. Cổ thụ bị đụng gãy, trên người hắn xương cốt cũng đồng dạng đoạn mất vô số. Mắt thấy vị này ngự linh quân đồng bào hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Liền muốn buông tay nhân gian. Cái khác ngự linh quân đồng bào không khỏi giận dữ xuất thủ. Các loại thần thông hướng đầu kia đại lợn rừng ném đi. Nhưng mà rất đáng tiếc. Đầu kia đại giã thú xít lên một tiếng. Một viên đạn năng lượng từ trong miệng của hắn phun tới. Sau đó nổ bể ra đến. Nhấc lên một đạo khí lãng. Cái kia khí lãng tung bay những cái kia thần thông về sau cũng đem bọn hắn vén đến ngã trái ngã phải. Sau đó lại một cái hổ hình yêu loài gặp xui xẻo. Bị đầu này đại lợn rừng cấp ủi một cái. Phần bụng trực tiếp bị đánh ra hai đạo to lớn miệng máu. Máu tươi cốt cốt chảy ròng. Xương sườn cũng đoạn mất vài gốc. Cái kia hư hình yêu loài thổ huyết ngã xuống đất. Một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Ăn thịt người thế mà bị thức ăn của mình cấp hai lần giải quyết. Tại sao không gọi hắn thổ huyết? Đạn tín hiệu lên không? Trên không trung đi ra một đóa đóa hoa màu trắng. Tại cái này bị màu đỏ bao phủ trên bầu trời. Xem như cực kỳ rõ ràng. Hơn 10 ngày trước. Đại địa chấn động. Mặc dù huyết sắc mây mù yêu quái bị đại lượng hấp thu. Nhưng mười mấy ngày nay đi qua chi sắc. Huyết vụ lại bắt đầu trở nên nồng nặc lên. Trên bầu trời cái kia đảo biến lớn gấp 3-4 lần khe hở. Vẫn không có dấu hiệu khép lại. Mới đầu. Rất nhiều người đều đang hoài nghi. Tương lai cái này màu đỏ mây mù yêu quái có thể hay không nồng đậm đến để cho người ta đưa tay không thấy được năm ngón trạng thái. Nếu quả thật đến cái kia bước xuống đồng. Nhân loại lại nên như thế nào sinh hoạt thẳng đến đại địa chấn động. Đại chấn khe hở hấp thu huyết vụ về sau. Đại gia mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá. Huyết vụ uy hiếp là biến mất. Nhưng đại địa chấn động mang tới uy hiếp. Lại so huyết vụ này áp hơn. Cũng làm cho người càng thêm tuyệt vọng. Mặc dù nhân loại bởi vì có chuẩn bị, chưa có nhân viên sẽ sống lần thứ nhất đại địa chấn động như thế xuất hiện thương vong. Trên thực tế, lần thứ nhất đại địa chấn động xuất hiện thương vong nguyên nhân cũng là bởi vì nhân loại yêu biến đưa tới. Đại địa chấn động thời điểm cũng không có gây nên quá nhiều nhân loại thương vong. Lần thứ hai đại địa chấn động, mặc dù cũng có yêu biến sự kiện phát sinh, nhưng lại sớm bị khống chế lại. Chân chính làm cho nhân loại vì đó tuyệt vọng là, rất nhiều người đã mất đi gia viên. Thành thị bên trong nhà cao tầng đã ở không an toàn nữa. Cho dù là nhiều ngày như vậy đi qua, yêu nguyên còn có rất nhiều nhân loại tình nguyện ở tại trong lều vải. Cũng không muốn lại ở tiến những cái kia nhà cao tầng. Bởi vì những cái kia đều đã thành lầu cao. Cũng bởi vậy, hiện tại những cái kia bên trong tòa thành lớn kỳ thật đã rối loạn. Mà cái này mới là đại địa chấn động mang tới chân chính tai nạn. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là một đoạn chật vật tuế nguyệt. Bất quá, cũng chính là đoạn này chật vật tuế nguyệt, sáng tạo ra một nhóm lại một nhóm ngự linh giả cùng yêu loại. Bởi vì tại loại này tâm tình tuyệt vọng bao phủ phía dưới, nhân loại yêu biến số lượng tăng nhiều. Điểm này, ngược lại là đem các loại sự tình đều xử lý đến ngay ngắn rõ ràng hoa hạ. Đi tại toàn cầu các quốc gia phía sau cùng. Bởi vì Đại Hoa Hạ công việc quảng cáo làm được vô cùng tốt. Mọi người tuyệt vọng cảm xúc đặt ở toàn cầu các nước đều là thấp nhất. Mà Hoa Hạ dân chúng sự nhẫn nại cũng là toàn cầu cao nhất, cũng tạo thành bọn hắn yêu biến khả năng trở nên thấp hơn. Đương nhiên, so ra mà nói, Hoa Hạ cùng toàn cầu các quốc gia so sánh cũng là có ưu thế. Đầu tiên chính là trật tự xã hội tương đối ổn định, mặc dù có các loại khó khăn, nhưng mâu thuẫn lại ít nhất. Tiếp theo chính là quốc gia công bộc làm gương tốt, dẫn theo đại gia cùng nhau chung phó gian nan. Cuối cùng thì là phương pháp tu hành phổ cập. Liên tục 3 viên mang theo phong minh đạn tín hiệu lên không, sau đó nổ vang. Mười mấy tên ngự linh quân ngẩng đầu nhìn lên, liền hướng phía đạn tín hiệu truyền đến phương hướng thẳng lướt mà đi. Bởi vì cái này tín hiệu là nguy hiểm nhất tín hiệu, nói rõ đã xảy ra nhân mạng. Nhưng mà đầu kia đại lợn rừng cũng không phải là phổ thông đại lợn rừng. Thân thể của nó cường tráng đến không tưởng nổi. Các loại thần thông ném ở trên người hắn. Hắn không chỉ có đều có thể trọi cứng xuống tới. Còn có thể theo vó phản kích. Cái kia đại móng hướng trên mặt đất giấm một cái. Liền thấy trên mặt đất bốc lên từng cây như là gai đá thổ mũi tên. Hướng phía những cái kia ngự linh quân tiêu xạ mà đi. Cho dù là những cái kia ngự linh quân phóng xuất ra mình yêu linh chi y. Cũng yêu nguyên không cách nào ngăn cản cái kia thổ mũi tên xâm nhập. Từng cái né tránh không kịp ngự linh quân. Trực tiếp bị đâm đâm thủng thân thể. Làm mười mấy cái ngự linh quân hướng phương này chạy tới lúc. Đầu kia đại lợn rừng lập tức tới hào hứng. Há miệng gào thét một tiếng. Hoàn toàn không giống lợn rừng tiếng kêu. Ngược lại là từng tiếng bão hống. Cái kia hét ra sóng âm càng là khó mà ngăn cản đau nhói tất cả mọi người màng nhĩ. Trên đất đá bị cái này tiếng gầm một trận khuấy động. Lập tức tung bay. Sau đó chính là một trận cát bay đá chạy. Bão cát đất đá tứ ngược lướt qua. Không có một ngọn cỏ. Rừng cây nhao nhao phá hủy. Không bao lâu. Cái này bão cát đất đá liền hình thành một đảo bồng bềnh đất đá trôi. Bị đầu này đại lợn rừng khống chế. Tại chung quanh hắn xoay tròn. Uy lực càng thêm. Vừa mới chạy tới ngự linh quân, rất không may một đầu đâm vào cái này bồng bềnh đất đá trôi bên trong. Sau đó liền thấy bóng người cùng huyết nhục bay tán loạn. Xương cốt đứt gãy đều là việc nhỏ. Trực tiếp bị cái kia đất đá đánh thành cái sàng đều có khối người. Đất đá trôi những nơi đi qua. Cổ thụ chọc trời cũng hóa thành mảnh vỡ. Mà những cái kia mảnh vỡ lại trở thành đất đá trôi thành viên mới. Uy lực càng thêm. Đây quả thực là nghiêng về một bên hành hạ người mới thương thế nghiêm trọng, đã ở vào sắp chết trạng thái. Tất cả ngự linh giả thấy cảnh này thời điểm cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Chu Vũ, mang theo muội muội của ngươi chạy, chúng ta căn bản đánh không lại. Đem Tiêu Thất mang đi ra ngoài một cái khuôn mặt cương nghị quả cảm. Thổ huyết ngã xuống đất thanh niên lúc này kêu lên. Phong cả. Ta không đi cả. Một mình ngươi trở về liền tốt. Đi mau đi cái rắm Phong cả. Ngươi cùng A Lân đi trước, ta tới đối phó đầu này đại lợn rừng. Vị kia thân hình cao tráng thanh niên nói. Từ dưới đất bò dậy. Đem trên người yêu linh chi y biến thành một đầu kim sắc đại mãng. Hướng phía đầu kia đại lợn rừng mạnh mẽ đâm tới mà đi. Cả ngươi không đi. Ta cũng không đi. Muội muội Chu Lân cũng nửa quỳ trên mặt đất. Đem mình yêu linh chi y hóa thành yêu linh. Một đầu ngân sắc đại mãng lấy đầu kia đại lợn rừng liền mãng tới. Hai người các ngươi ngớ ngẩn. Muốn chọc giận chết ta sao? Cổ Phong bị hai vị này mãng huyên cùng mãng muội làm tức chết. Nhìn không được. Một cái lão huyết lại phun tới. Mãng huyên làm như vậy. Hắn có thể hiểu được. Bởi vì mãng huyên tính cách chính là như thế hổ. Như thế bưu, nhưng là mãng muội không phải a, nàng tiểu tâm tư nhưng nhiều đâu, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem chung quanh ngổn ngang lộn xộn ngã xuống đất một đám đồng bào. Cổ Phong lòng đang dỉ máu. Ngự linh quân đều là tức chiến lực. Một cái thiếu đi hơn 10 vị, tổn thất này có thể nói không nhỏ. Khẽ cắn môi, vị này quân nhân xuất sắc quả cảm trung ấy cũng mãng đi lên. Ngay tại tất cả mọi người đối với cái này cảm thấy lúc tuyệt vọng. Nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn. Đều nhường một chút. đều nhường một chút. Sau đó liền gặp một đạo màu đỏ thân ảnh chợt lóe lên, cuốn lên một trận gió cát, mê mắt người. Khi mọi người cúi đầu hộ mắt, lại nhìn đi là cái kia đạo thân hình đã nhảy lên thật cao, sau đó giơ cao trường đao, một đầu đâm vào cái kia đất đá trôi ở trong. Nhìn thấy tình huống này, còn có ý thức ngự linh quân đồng bào không khỏi vì đó ngạc nhiên. Bọn hắn nhìn thấy cái gì, tên kia là ai bình? Một đạo đao quang tại đất đá trôi bên trong lấp lánh ra, trực tiếp đem cái kia đất đá trôi cắt thành hai nửa, sau đó nhao nhao rơi xuống đất, kích thích bụi mù cuồn cuộn hướng bốn phía tịch quyển lái đi. Bọn hắn không thể không lại một lần nữa cúi đầu che lại mình hợp kim titan mắt chó. Chờ bụi mù qua đi, bọn hắn mở mắt lần nữa nhìn đi qua lúc, mới nhìn đến một thân ảnh đã dẫm tại đầu kia đại lợn rừng trên đầu. Đầu kia đại lợn rừng bốn cái đại móng heo co quắp trên mặt đất. Heo trên mặt cùng heo trong mắt thần sắc cũng cùng bọn hắn không kém là bao nhiêu. Tất cả đều là ngạc nhiên. Một cái cõng màu trắng ba lô nhỏ thân ảnh nhỏ bé xuất hiện tại đầu kia đại lợn rừng trên đầu, đang ở đưa đầu ngón út tại cái kia mao nhung nhung đại đầu heo bên trên chọc chọc. Sau đó lại vỗ vỗ cái kia heo bên môi bên trên to lớn răng nanh. Cái kia răng nanh chiều dài so thân thể của nàng còn cao hơn. Đây, đây là thiên đao ca. Mặc dù Ngô Triệu đưa lưng về phía đại gia, nhưng là đại gia nhận biết Lạc Tiểu Tiên a, bất luận là Chu Vũ vẫn là Chu Lân, bọn hắn đối với Ngô Triệu đều không xa lạ gì. Bởi vì bọn hắn hai huyên muội này thế nhưng là đi qua kinh thành, tham gia qua luận võ giải thi đấu. Mặc dù bọn hắn cũng là một vòng du lịch, mà lúc này bọn hắn còn không có tra hỏi, Ngô Triệu đã đi trở về. Sau đó dùng hắn cái kia có chút sứt sẹo Cửu Thiên Huyền Nguyên tái sinh thuật cấp đầy đất thương binh trị liệu. Cửu Thiên Huyền Nguyên tái sinh thuật Ngô Triệu đã học được, mặc dù uy lực chẳng ra sao cả, hiệu quả cũng bình thường, nhưng chỉ cần không phải lập tức liền chết vết thương chí mạng, hắn vẫn có thể kéo lại một hơi. Mà Lạc Tiểu Tiên thì tại một bên lắc lư đầu kia đại lợn sừng. Đáng thương đại lợn sừng, tại Lạc Tiểu Tiên đối với hắn thần thức truyền âm về sau, nó cũng bước lên trừ khoáng theo gót, bị Lạc Tiểu Tiên cấp lắc lư ở. Đại lợn rừng cũng đồng dạng không tin, một cái nhỏ như vậy tiểu nữ hài biết thần thức truyền âm, trừ phi là lão yêu bà phụ thân, cho nên đại lợn rừng sẽ bị lắc lư được quá bình thường. Huống chi nếu như là nhân loại bình thường, sẽ có thực lực mạnh như vậy, sẽ biết yêu linh chi uyên tồn tại, sẽ biết bọn hắn những người này kỳ thật cũng chưa chết, chỉ là nguyên thần bị hao tổn. Cách này thật sự là từng cách mỹ lệ hiểu lầm. Yêu linh cuồng triều 21 chương 201, hắn là thế nào thả ra cái kia pháo, làm Ngô Triệu đang thi triển cách này tiên thuật thời điểm, lại mười mấy thân ảnh lướt sọc mà tới. Đây đều là trước đó tương đối xa ngự linh quân. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt cái tình huống này thời điểm, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhiều như vậy đồng bào thụ thương, nếu là bọn hắn cũng tại, há không cũng muốn đi vào theo gót Ngô Triệu. Một bên cho bọn hắn trị thương, một bên âm thầm cảm khái, cái này chút ngự linh quân, từng cái thật đúng là hảo hán. Đối mặt loại kia nguy hiểm, thế mà không có một cách nào lựa chọn chạy trốn. Bọn hắn đây là không biết Ngô Triệu ý nghĩ. Nếu là biết, đoán chừng muốn phi hắn một mặt. Ngươi cho rằng tất cả mọi người là Chu Vũ cùng Cổ Phong cái kia hai cái đại đồ đần sao? Nếu như không phải là bởi vì thực sự chạy không được, còn không có kịp phản ứng, liền bị cái kia tố có thể bay đất đá trôi cấp đánh sập, bọn hắn cũng sớm đã chạy. Lưu được núi xanh, còn có tập hợp lại, làm lại từ đầu cơ hội. Biết rõ đánh không lại, còn muốn tiếp tục tại cái này quyết chống. Cái kia cùng đồ đần khác nhau ở chỗ nào? Tổng cộng 67 cái ngự linh quân qua đây, kết quả toàn bộ thụ thương, thụ thương nghiêm trọng, cũng chính là thân thể xương cốt đứt gãy cao tới 49 cái. Có 4 cái khá bất hạnh, Ngô Triệu muốn cho bọn hắn thi pháp thời điểm bọn hắn đã đi. Cái này 4 cái là bị đất đá trôi cấp chính diện oanh chúng, thân thể bị đánh thành cây sàng, cái kia trong mắt còn mang theo không cam lòng cùng hoảng sợ. Ngô Triệu có thể làm cũng chỉ có thể là đem mí mắt của bọn họ khép lại. Ngược lại là ngay từ đầu cái kia hai cách tương đối may mắn. Mặc dù bị mọc ra hai đạo lỗ máu, cả người xương cốt cũng là nhiều chỗ đứt gãy, nhưng không có nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Làm Ngô Triệu liên tục thi triển 30-40 lần cửu thiên huyền nguyên tái sinh thuật về sau, cảm giác thân thể hoàn toàn bị móc sống, đại hãn như mưa thẳng xuống dưới. Nhưng là khi hắn nhìn thấy mình cuối cùng là đem những cái kia trọng thương nhân tính mệnh cấp ổn định lúc, trong đầu lại không khỏi cảm thấy tự hào. Lần đầu tiên trong đời chăm sóc người bị thương cảm giác, xác thực rất tốt. Nếu như không phải thân thể có loại trống không cảm giác. Nhìn thấy Ngô Triệu thô thở phì phò, co quắp ngồi dưới đất không muốn nhúc nhích lúc, Lạc Tiểu Tiên bên kia cũng lựa chọn kết thúc lần này nói chuyện. Chà! Mau tới đây, Lạc Tiểu Tiên thanh âm tại Ngô Triệu trong đầu vang lên. Ngô Triệu lau chùi đi trên trán mồ hôi dịn, tại một đám ngự linh quân đồng bào cảm tạ hạ hướng nữ nhi Lạc Tiểu Tiên đi tới. Đi tới đầu này thân dài nhìn có 12-13 mét đại giã thú trước mặt. Đại lợn rừng nhìn xem Ngô Triệu heo trong mắt, hiện lên một tia khinh thường. Phảng phất tại nói, thật là một cái nhân loại ngu xuẩn à. Nhưng sau một khắc, nó liền trừng lên heo mắt, bạo hống. Nhưng mà tiếng giống vừa mới hô lên một nửa, nó liền ủng xìu, sau đó một đạo hồn quang bay về phía bầu trời. Đám người chỉ gặp Ngô Triệu vung tay lên, sau đó liền thấy bầu trời đột nhiên nổ tung một tầng khí lãng. Khí lãng lăn lộn, cuốn lên huyết vụ bừng bừng, nhưng không có ảnh hưởng đến phía dưới. Sau đó Ngô Triệu thu tay lại, ngáp một cái, dùng tay vỗ vỗ miệng ba, hướng những cái kia trợn mắt hốc mồm ngự linh quân đồng bào nhóm nói: cái này chút đồng bào liền giao cho các ngươi, ta vừa rồi hao tổn có chút lớn, cần khôi phục một chút. Đối bên kia đầu kia bạch hổ là tọa kỵ của ta, đừng sợ nó. Đại bạch hổ đại hoa nhìn thấy nhiều như vậy ngự linh quân, run run rẩy rẩy, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên bên người. Nhu thuận nằm xuống, Lạc Tiểu Tiên leo đến trên đầu của nó nằm sấp, chống đỡ cái cằm nhìn xem Ngô Triệu. Trên thực tế, vừa rồi Ngô Triệu chẳng qua là phối hợp Lạc Tiểu Tiên hí tinh trên người mà thôi. Hết thảy tất cả đều là Lạc Tiểu Tiên chủ đạo. Chính như nàng đối phó đầu kia đầu lừa thân sói quái vật, đầu này đại lợn rừng cũng là như thế bị nàng cấp giải quyết hết. Nguyên thần tự bảo không cách nào áp chế, chỉ có thể đưa đến không trung, sau đó đem mảnh vỡ nguyên thần tóm lấy, xóa đi trong đó vỡ vụn ý thức, giao cho Ngô Triệu. Ngô Triệu cũng không có khách khí, bởi vì đây là hắn nhanh chóng tăng cao tu vi đường tắt. Khi biết hư không khe hở đằng sau chỗ thế giới kia là một thế giới như thế nào lúc, Ngô Triệu đối với loại này có chút không quá nhân đạo tăng lên phương thức, liền đã không còn bất luận cái gì trong lòng đụng vào. Đạo hữu đều có thể chết, địch nhân tự nhiên càng thêm không đáng kể. Nhưng là những người khác không biết tình huống này a, bọn hắn căn bản làm không rõ ràng vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao Ngô Triệu đột nhiên hướng bầu trời nã pháo, hắn lại là làm sao thả ra cái kia pháo, đây là trang bức sao? Thế nhưng là hoàn toàn không cần thiết a. Trước đó hắn lao ra một đao giải quyết cái kia cỗ đất đá trôi, trọng thương đầu kia đại lợn rừng lúc, cái này bức, tất cả mọi người đã cho hắn mắc điểm, hắn căn bản không có tất yếu lại vẽ sắn thêm chân. Mà bất quá Ngô Triệu nhưng không quản được những cái kia, khi hắn khoanh chân ngồi xuống, thôn phệ thần thông phát động, những cái kia đã mất đi ý thức cùng ý chí mảnh vỡ nguyên thần liền tùy tiện bị hắn chuyển đổi thành từng đạo tinh thần năng lượng. Tắm rửa lấy cái này một cỗ tinh thần năng lượng, cảm giác mình tựa như giữa mùa đông bên trong tắm suối nước nóng, từ trong ra ngoài đều thoải mái thấu, phảng phất toàn thân tế bào đều tản ra vui vẻ reo hò. Nửa giờ sau, Ngô Triệu thần thanh khí sảng đứng dậy, đang muốn thả ra mình yêu linh, nhìn xem có thay đổi gì đâu. Kết quả cách đó không xa liền vang lên một thanh âm: ngươi đã tỉnh à, các ngươi còn không có trở về. Ngô Triệu quét một vòng chung quanh, những cái kia thương binh đều đã rời đi, chỉ còn lại một cái nhìn khôi ngô cường tráng, khuôn mặt quả cảm cương nghị thanh niên, cùng một cái nhìn dáng người rất mãng, thần sắc cũng rất mãng thanh niên, còn có một cái vóc người khuôn mặt đều rất cô gái xinh đẹp, lặng lặng chờ lấy hắn. Quả cảm thanh niên mỉm cười nói, ta gọi Cổ Phong, là lần này người phụ trách hai vị này, không biết ngươi còn nhớ hay không đến. Bọn hắn là Chu Vũ, Chu Lân huyên muội. Hắn nói, nụ cười trên mặt lại dần dần thu liếm. Lần này thật quá cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới, chúng ta lần này khả năng thật muốn toàn quân bị diệt. Ngô Triệu ho nhẹ hạ nói, tất cả mọi người là Ngự Linh quân đồng bào, cảm tạ thì không cần, mà lại ta đây cũng là vừa vặn. Nếu không phải vừa vặn du lịch đến nơi này, thật đúng là không có cách nào đụng tới. Hắn nói, nhìn về phía Chu Vũ cùng Chu Lân, mỉm cười nói, hai vị này tự nhiên có ấn tượng, nói thế nào cũng là các ngươi xuyên thuộc chi địa anh kiệt. Bắt đầu thi đấu trước đó, ta cũng là rất xem trọng. Chu Vũ, Chu Lân huyên muội nghe rất vui vẻ, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi vì bọn hắn thủ vòng liền bị đào thải, thỏa thỏa một vòng du lịch điển hình. Cổ Phong khẽ cười cười, cuối cùng nói, bất kể như thế nào, là ngươi đã cứu ta những huyên đệ kia. Lần này đúng là chúng ta chủ quan, không nghĩ tới yêu thú trưởng thành thế mà như vậy cấp tốc. Ngô Triệu, hắn có thể nói cái gì đó, không phải tất cả yêu thú đều có loại này tốc độ phát triển. Cái này chút cũng không phải sinh trưởng ở địa phương địa tinh thú, mà là ngoài hành tinh tới yêu quái. À, nhưng mà những lời này Ngô Triệu tự nhiên khó mà nói ra miệng, có chút quá nói chuyện giật gân, mà lại đối phương cũng không nhất định sẽ tin tưởng, không chừng coi hắn là thành yêu quái gì phụ thân nữa nha. Đắc yêu quái có thể phụ thể tại yêu thú trên thân, cái kia vì sao không thể nhập thân vào nhân loại trên thân? Cho nên Ngô Triệu dứt khoát liền không nói, rời đi chủ đề, nói, các ngươi đây là bắt đầu tấn công tòa này danh sơn rồi. Cổ Phong gật đầu nói, tấn công chưa nói tới, mặc dù những ngày này núi Thanh Thành bên trên xác thực xuất hiện không ít yêu thú, những cái kia đạo quán cũng không ít yêu thú ẩn hiện, nhưng nói thật, những cái kia yêu thú thực lực thật rất bình thường. Cũng chính là bởi vì như thế, chúng ta mới có thể ăn như thế một cái thiệt thòi lớn. Nếu là tấn công danh sơn, làm sao lại các ngươi cái này chút Ngự Linh quân rõ ràng không đủ đi. Chu Lân nói ra, kỳ thật chúng ta chỉ là muốn tại núi Thanh Thành làm thí nghiệm. Làm thí nghiệm? Ngô Triệu không hiểu ra sao. Chẳng lẽ thiên đao ngươi không biết linh khí thứ này sao? Đoạn đốc quân có tại tin tức phía trên có nói qua việc này, cho nên chúng ta liền chuẩn bị tại cả nước các đại danh sơn làm chút thí nghiệm, nhìn phải chăng tại danh sơn đại xuyên bên trong tu hành muốn so ở trong thành thì tu hành càng nhanh, nhìn những cái kia danh sơn đại xuyên bên trong nồng độ linh khí phải chăng so phổ thông sông núi muốn nồng đậm một chút. Nghe được Cổ Phong nói như vậy, Ngô Triệu không khỏi có chút ngạc nhiên, sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cuối cùng đứng lên nói, gặp lại chính là hữu duyên, người gặp có phần, đầu này đại lợn rừng ta phân ngươi nhóm một chút mang về cấp thủ thương huyên để bổ một chút. Cổ Phong ngạc nhiên nói, ngươi không chuẩn bị đi Thanh Thành đạo quán ngồi một chút? Ngô Triệu lắc đầu nói, không đi, vốn là lần này đi ra chính là một bên du lịch một bên tu hành. Huống hồ đầu này đại lợn rừng chí ít cũng có nặng 3-4 tấn, chuyển về đi cũng phiền phức. Cổ Phong chỉ Lạc Tiểu Tiên nói, ngươi cứ như vậy mang theo con gái của ngươi bên ngoài ngủ ngoài trời. Ngô Triệu cười ha ha nói, trong khoảng thời gian này chúng ta đều là như thế qua đây, quen thuộc. Hắn vừa nói vừa rút ra đường đao, đem đầu kia đại lợn rừng bụng lột ra, sau đó phiến hạ một khối thoạt nhìn chí ít cũng có hơn ngàn cân nặng eo sườn thịt, giao cho Cổ Phong. Cổ Phong ngẩn người, cười khổ, cũng không có cự tuyệt Ngô Triệu hảo ý. Chu Vũ cùng Chu Lân hai huyên muội càng là lộ ra ý động chi sắc. Dù sao, càng là yêu thú lợi hại, trong máu thịt nó năng lượng ẩm chứa càng sung túc, đối với bọn hắn những người tu hành này tới nói, tự nhiên là khó được đồ đại bổ. Tại Cổ Phong bọn hắn xem ra, Đầu này bọn hắn căn bản bất lực giải quyết đại lợn rừng. Tại Ngô Triệu trước mặt thế mà không có bất kỳ sức đánh trả nào. Có thể thấy được Ngô Triệu tu vi mạnh bao nhiêu. Mạnh như vậy tu vi. Còn có thể chinh lệch yêu thú huyết nhục sao? Đối mặt loại này đại thổ hào. Căn bản không cần khách khí với hắn tốt. Cổ Phong đem mình vi tấn hào cấp Ngô Triệu. Nói. Nếu có thì giờ rảnh đến xuyên thục. Gọi điện thoại cho ta. Ta mời ngươi về phần cách này. Ta liền không khách khí với ngươi. Đa tạ Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Mắt nhìn cái kia thối hoát heo đại tràng. Nói. Những vật này ta cũng không cần. Các ngươi nếu là muốn. Quay đầu phái người qua đây thu thập đi vậy thì tốt quá. Ta cũng không để ý cái này thối đồ vật. Làm tốt. Thế nhưng là một vị món ngon. Cùng Cổ Phong bọn hắn sau khi cáo từ. Ngô Triệu liền đem đại lợn rừng nội tạng móc ra. Lưu lại tim heo. Gan heo cùng heo dạ dày. Tiếp lấy kéo lấy cái kia hơn phân nửa nhức đầu lợn rừng. Rời đi nơi này. Hắn đã nghe được xa xa róc rách tiếng nước chảy. Chuẩn bị đi cái kia khe nước bên cạnh đi giã ngoại. Như lần trước như thế ở vài ngày. Một bên luyện đao. Một bên nấu cơm giã ngoại. Vé vào đại hoa trên đầu tiểu tiên tiên. Lúc này đã có chút không nhịn được nghĩ ăn thịt nướng. Không bao lâu. Ngô Triệu quả nhiên thấy được một chỗ đầm nước. Kia là một đảo trong núi thác nước lao ra đầm nước nhỏ. Thác nước mặc dù không lớn. Nhưng lại để Ngô Triệu cảm thấy mừng rỡ. Nếu không có thu thập cái này chút đại quái thú nhiệm vụ mang theo. Ngô Triệu thật đúng là muốn đi một chuyến cái kia hoa quả cây thác nước. Đến đó lính ngộ phi lưu đao bay lưu ý cảnh. Bất quá cái này đối với hắn mà nói cũng không phải là khẩn yếu nhất. Hiện tại khẩn yếu nhất là sẽ xuất hiện tại đại hoa hạ cảnh nội đại quái thú thu sạch nhặt rơi. Xuất hiện tại cảnh ngoài những cái kia đại quái thú, Ngô Triệu tạm thời cũng chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Về phần tương lai đến cùng sẽ diễn biến đến cái gì bộ dáng, Ngô Triệu cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.